Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3, Dượng Út nói hôm nay sẽ đưa cậu nhóc lên thành phố gặp một ông cụ chơi cờ vây rất giỏi. Cậu nhóc muốn gặp ông cụ, cũng muốn đi xem những tòa nhà lớn. Cô giáo nói các tòa nhà ở thành phố cao lắm, nhóc muốn đi xem rốt cuộc cao đến mức nào. Phùng Viễn Sơn cũng vào bếp, Thẩm Vân Thư nghe thấy tiếng bước chân, quay người lại, Phùng Viễn Sơn không nhanh không chậm đi đến trước mặt cô, Thẩm Vân Thư kéo tay anh lên. Tay phải còn đỡ hơn, chủ yếu là tay trái, cô cẩn thận tháo đồng hồ của anh ra, nhìn thấy vết bầm tím và trầy xước, lông mi khẽ run rẩy. Đáng lẽ hôm qua cô không nên nông nổi mà buộc anh lại, hôm nay anh còn phải đi bàn chuyện, lỡ để người khác nhìn thấy thì không hay chút nào. Có đau không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ hối hận. Phùng Viễn Sơn nháo má cô, nói nhỏ, lê không đau, so với vết thương ở đầu gối em lần trước thì cái này chẳng là gì cả. Thẩm Vân Thư nhẹ nhàng đá anh một cái, không cho anh nói tiếp, lại nhìn tay anh và nói, để anh có vội đi không, về bên kia của chúng ta, em bôi thuốc cho anh. Phùng Viễn Sơn nắm lấy đầu ngón tay cô, để không bôi nữa, anh phải đi ngay bây giờ, anh vừa nói chuyện với Tùng Hàng rồi, em yên tâm để nó đi cùng, miệng nó rất kín, những gì không nên nói sẽ không nói ra ngoài đâu. Kết quả của cuộc thương lượng đêm qua là cả hai đều lùi một bước, anh đi lo việc của anh, Tùng Hàng sẽ đi cùng cô hôm nay. Thẩm Vân Thư khẽ ê ừm ê một tiếng, nhưng không buông tay anh ra. Vết trầy xước trên đó đã đóng vảy, nếu đeo đồng hồ nữa thì có thể lại bị cọ rách. Phùng Viễn Sơn nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt cô, khóe môi nở nụ cười, anh cúi người lại gần cô hơn, cố ý trêu chọc, để anh da dày thiệt báo, vết thương nhỏ này không sao đâu, chỉ là lần sau lúc buộc, buộc cao lên một chút là được. Nếu không, người khác hỏi thì anh khó mà giải thích được. Thẩm Vân Thư không muốn để ý đến lời anh nói, cô tháo dải lụa đỏ buộc tóc của mình xuống, buộc lỏng vào cổ tay anh, thắt một cái nơ đẹp mắt. Nó vừa vặn che đi vết thương bên trên, dải lụa đỏ có chất liệu rất mềm, sẽ không cọ vào da. Hơn nữa, chút màu đỏ trên cổ tay còn khá hợp với bộ vest đen của anh hôm nay, trông vẻ nghiêm túc lại thêm chút không khí vui mừng của một chú rể mới cưới, trông không hề xung đột. Cô lại cầm đồng hồ lên, đeo vào tay phải cho anh, chỉnh lại ống tay áo, rồi buông tay anh ra, cô không có biểu cảm gì, chỉ hất cầm lên, ra hiệu cho anh có thể đi rồi. Ý của Phùng Viễn Sơn càng đậm, anh giơ tay trái buộc dải lụa đỏ lên, từ từ vuốt dọc sợi tóc rủ xuống vai cô, đầy ẩn ý nói, vì cái này hay này, buộc vào tay không đau chút nào. Nếu em thật sự sót anh, lần sau cũng có thể thử dùng cái này. Thẩm Vân Thư thẹn quá thành giận, đá mạnh một cú vào chân anh, ai mà sót anh chứ, cô thấy là anh còn đau chưa đủ, lần sau cô nên dùng dây sắt mà trói anh mới đúng. Phùng Viễn Sơn bị đá thì cười khẽ ra tiếng, Phùng Nhã Lâm nghe thấy tiếng cười từ trong bếp truyền ra, chiếc quẩy đang ngậm trong miệng suýt nữa rơi xuống bàn. Ó phải chỉ có chị dâu mới khiến anh trai cô nàng cười như vậy hay không? Tiểu Tri Ngôn uống xong cháo, đặt bát xuống, rồi lấy giấy lau miệng, cậu nhóc thở dài như một người lớn, để chắc chắn là Dượng Út lại trêu chọc cô Út rồi. Mỗi lần mặt cô Út càng đỏ, Dượng Út lại càng cười vui vẻ hơn, không còn cách nào khác, người lớn cũng có thời điểm giống như trẻ con vậy. Cố Lan Anh vén rèm bước vào nhà, trong tay còn dắt theo một cậu bé khoảng 5-6 tuổi, bà ta liếc xéo Tiểu Tri Ngôn một cái, khi ánh mắt chuyển sang Phùng Nhã Lâm thì vội nở nụ cười lấy lòng. Ơ ôi chao, bà cứ bảo sao Viễn Sơn sáng sớm lại cười vui vẻ như vậy, hóa ra là Nhã Lâm đến, cháu xem, cháu vừa đến là anh cháu vui hẳn lên, sau này cháu phải đến thường xuyên đấy, đã lâu lắm rồi bà còn chưa gặp cháu. Bà ta lại mạnh bạo kéo cậu bé đang trốn sau lưng mình ra, đẩy thẳng đến trước mặt Phùng Nhã Lâm, đây là thằng hai nhà anh Hoài Thành của cháu, Thạch Đầu, cháu đã gặp nó một lần lúc nó đầy tháng rồi, cháu có nhớ không? Phùng Nhã Lâm không có ấn tượng tốt với bà cô này, chỉ đứng dậy cười xã giao một cái. Cố Lan Anh cũng không cần Phùng Nhã Lâm nói gì, bà ta vỗ vào lưng Thạch Đầu, mắng nó, để đừng đứng ngay ra đấy nữa, mau thưa đi, đây là cô Út ở thành phố của cháu đấy. Thạch Đầu rụt rè nhìn Phùng Nhã Lâm, lại muốn trốn ra sau lưng Cố Lan Anh, Cố Lan Anh thấy vẻ vô dụng chỉ mạnh miệng với người nhà của nó thì giơ tay định tát. Phùng Viễn Sơn từ trong bếp bước ra, cau mày nhìn Cố Lan Anh, Cố Lan Anh vội vàng thu tay lại, cười gượng gạo với anh. Thẩm Vân Thư chào Cố Lan Anh, nói một tiếng bà cô đã đến rồi, cô đi đến bên cạnh Tiểu Tri Ngôn. Nắm bàn tay hơi lạnh của cậu nhóc vào lòng bàn tay mình, Tiểu Tri Ngôn ôm eo cô Út, dựa vào lòng cô, bà cố nhỏ này vừa vào cửa đã lừa mình, cậu nhóc đã nhìn thấy rồi. Cố Lan Anh nhìn gương mặt Thẩm Vân Thư, ngoài cười nhưng trong không cười nói, lời không gặp mấy ngày, vợ Viễn Sơn lại xinh đẹp hơn rồi, cháu xem, cái mặt nhỏ này thật non nớt biết bao, chả trách người ta bảo lấy chồng là được đầu thai thay đổi số mệnh, trước đây bà còn không tin, nhưng giờ gặp vợ Viễn Sơn thì không tin cũng phải tin thôi. Phùng Viễn Sơn cầm áo khoác vắt lên tay, đáp lại Cố Lan Anh, đây bà cô ấy vốn đã xinh đẹp rồi, không liên quan đến việc kết hôn hay không. Dù không lấy cháu, cô ấy vẫn xinh đẹp vậy thôi. Môi Cố Lan Anh mấp máy, không nói được lời nào. Tiểu Tri Ngôn nửa hiểu nửa không lời của Cố Lan Anh, nhưng cậu nhóc nghe ra được giọng điệu mỉa mai của bà ta, cậu nhóc nhỏ giọng nói tiếp, "Ê đúng vậy à, cô Út hồi nhỏ đã rất xinh đẹp rồi, lúc đó cô Út còn chưa phải là vợ Viễn Sơn." Phùng Nhã Lâm bị lời nói của cậu nhóc chọc cười, véo nhẹ mũi nhóc, "Để cháu còn thấy qua cô Út của cháu hồi nhỏ luôn hả?" Tiểu Tri Ngôn gật đầu, "Để cháu đã xem ảnh cô Út hồi nhỏ rồi, xinh lắm, giống như một búp bê vậy." Mắt Phùng Nhã Lâm sáng lên, "Để cho cô xem với, cô muốn xem trước em gái của cháu sẽ trông như thế nào?" Tiểu Tri Ngôn không hiểu, xem ảnh cô Út thì làm sao biết em gái trông như thế nào, cậu nhóc kéo vạt áo Thẩm Vân Thư, dùng ánh mắt hỏi cô. Tai Thẩm Vân Thư hơi nóng lên, cô chuyển đề tài, "Để ăn cơm xong rồi thì đi mặc áo khoác lấy cặp sách đi, Dượng Út phải đi rồi." Tiểu Tri Ngôn nhanh chóng xuống khỏi ghế, tự mặc áo khoác, quàng khăn, đội mũ, cầm cặp sách nhỏ chạy đến bên cạnh Dượng Út. Phùng Viễn Sơn nhận lấy cặp sách của cậu nhóc, rồi cúi xuống chỉnh lại khăn quàng cho nhóc. Cố Lan Anh thấy họ có vẻ như sắp đi xa, sợ có chuyện gì tốt mà nhà mình bị bỏ sót. Bà ta véo vào cánh tay Thạch Đầu, lại ra hiệu cho nó ăn và đòi đi theo. Nếu là người khác, Thạch Đầu đã làm ầm ĩ lên rồi, nhưng nó sợ nhất là chú Viễn Sơn này. Chú Viễn Sơn nhìn nó một cái là nó không dám thở mạnh. Nó lại trốn ra sau lưng Cố Lan Anh một chút, còn lườm Tiểu Tri Ngôn một cái. Khi nó không vui, nó ghét nhất là nhìn thấy người khác vui vẻ. Phùng Nhã Lâm thấy cậu bé mập tên Thạch Đầu này đang lườm Tiểu Tri Ngôn, cô nàng chắn trước mặt Tiểu Tri Ngôn, cũng lườm lại nó, có cô nàng ở đây, không ai được phép bắt nạt Tiểu Tri Ngôn. Thẩm Vân Thư buồn cười xoa đầu Phùng Nhã Lâm, rồi tiễn Phùng Viễn Sơn và Tiểu Tri Ngôn ra cửa. Tiểu Tri Ngôn có vẻ phấn khích, không cần Dượng Út bế, tự mình trèo lên xe. Phùng Viễn Sơn nhìn Thẩm Vân Thư, dặn dò, "Đây bà cô có thể lại đang tính toán gì đó, bà cụ thì lúc nào cũng mềm lòng với bà cô, cứ để cho bà ta mặc sức chi phối. Khi anh không ở nhà, có một số việc em nên đứng ra giải quyết, cũng không cần sợ làm hỏng quan hệ hai nhà, có vài người họ hàng, cắt đứt quan hệ đi cũng tốt." Mọi người đều được yên tĩnh, Thẩm Vân Thư gật đầu, "Ý em biết rồi." Phùng Viễn Sơn nắm lấy tay cô, xoa xoa mu bàn tay cô, rồi nói, "Để anh chưa từng thấy dáng vẻ của em hồi còn nhỏ." Thẩm Vân Thư dùng mũi giày chạm nhẹ vào giày anh, cuốn album ảnh ở nhà cô hình như để dưới một cái thùng nào đó, chắc không khó tìm. Ngồi trong xe, Tiểu Tri Ngôn đột nhiên hiểu ra câu nói của Phùng Nhã Lâm, cậu nhóc thò đầu ra ngoài, nói với Dượng Út, "Để Dượng Út và cô Út sinh ra một em gái, là có thể biết được cô Út hồi nhỏ trông như thế nào rồi." Thẩm Vân Thư khựng lại. Phùng Viễn Sơn nở nụ cười rạng rỡ, khen ngợi Tiểu Tri Ngôn, "Để ý kiến hay, Tiểu Tri Ngôn của chúng ta thật thông minh." Tiểu Tri Ngôn nghiêng đầu cười ngọt ngào, "Để cháu cũng nghĩ vậy." Thẩm Vân Thư giả vờ như không nghe thấy lời của hai người, trực tiếp quay về sân. Phía sau lại truyền đến giọng Tiểu Tri Ngôn, "Đi sao cô Út đi nhanh thế?" Phùng Viễn Sơn đáp lại, "Lệ cô Út cháu ngại đấy." Giọng Tiểu Tri Ngôn nhỏ hơn một chút, "Ê thế em gái có dễ ngại giống cô Út không ạ?" Phùng Viễn Sơn nói, "Lệ chắc là có." Bước chân của Thẩm Vân Thư nhanh hơn một chút, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng của hai người nữa, cô mới giảm tốc độ, gió lạnh thổi qua mang đi cái nóng rang trên mặt, khóe môi khẽ cong lên. Cố Lan Anh đứng trước cửa sổ nhìn những người trong sân, thầm chửi một tiếng, "Ê con hồ ly tinh lẳng lơ." Thẩm Vân Thư và Cố Tùng Hàng đợi bà cụ đi chợ về mới khởi hành đi về nhà ngoại Lâm Hạnh Chi. Xe còn chưa chạy vào thị trấn của bọn họ, Thẩm Vân Thư đã thấy Lâm Hạnh Chi ở ven đường, đi cùng với chị ta là một người đàn ông, vóc người không cao, trắng trẻo, đeo kính gọng kim loại. Lâm Hạnh Chi khoát tay anh ta, nhìn là biết hai người có quan hệ không bình thường. Lâm Hạnh Chi thoáng thấy Thẩm Vân Thư bước xuống xe, có chút hoảng loạn. Ngược lại, người đàn ông đó rất bình tĩnh, sau khi đánh giá Thẩm Vân Thư, còn mỉm cười với cô, ánh mắt nhìn cô như thể đã quen biết từ trước. Cảm giác đầu tiên của Thẩm Vân Thư về anh ta không được tốt. Trông có vẻ hiền lành vô hại, nhưng đôi mắt sau cặp kính lại toát lên vẻ tinh ranh khó che giấu. Cố Tùng Hàng tìm một quán trà gần đó, rồi gọi một phòng riêng, người đàn ông đeo kính cũng muốn đi theo Lâm Hạnh Chi vào, Cố Tùng Hàng trực tiếp đưa tay chặn anh ta lại, cười nói, "Chị tôi và chị dâu của chị ấy đã lâu không gặp rồi, cứ để hai chị ấy nói chuyện riêng tư, tâm tình với nhau, chúng ta đừng xen vào, ra ngoài hút điếu thuốc đi." Lời nói của anh ta lịch sự, nhưng cánh tay thì không hề lịch sự chút nào, Cố Tùng Hàng chỉ riêng về chiều cao đã vượt trội hơn hẳn. Người đàn ông đeo kính cũng biết thời thế, không cố vào nữa, đi theo Cố Tùng Hàng ra khỏi quán trà. Thẩm Vân Thư cũng không nhìn Lâm Hạnh Chi, tự mình kéo ghế ra ngồi xuống. Lâm Hạnh Chi hơi lúng túng liếc nhìn Thẩm Vân Thư, nhưng rất nhanh lại thẳng lưng, đặt chiếc túi lên bàn, thương hiệu của túi hướng thẳng về phía Thẩm Vân Thư. Chị ta kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Vân Thư, bắt chéo chân, đi giày cao gót, rồi mở lời trước, "Ê Vân Thư này, em nói em xem, kết hôn chuyện lớn thế mà cũng không nói với chị một tiếng, nếu chị mà biết, kiểu gì cũng phải về chúc mừng em một tiếng." Thẩm Vân Thư mỉm cười, "Để tôi cũng muốn nói với chị một tiếng, nhưng tôi cũng phải có cách thức liên lạc của chị đã chứ. Trong mắt Lâm Hạnh Chi hiện lên vẻ tủi thân muốn khóc, ý em là đang trách chị đúng không? Trách chị bao năm nay không liên lạc với em, chị biết em hận chị, Vân Thư à. Thẩm Vân Thư ngắt lời chị ta, vậy chị về từ bao giờ? Tâm trạng bị gián đoạn, Lâm Hạnh Chi cũng khó mà nặn ra nước mắt nữa, chị ta lấy khăn tay ra giả vờ lau nước mắt, đây chị mới về nhà sáng hôm qua thôi, buổi chiều chị đã đến nhà máy cơ khí rồi, ai ngờ bác gái Hoàng nói em đã kết hôn và chuyển đi rồi. Vừa nói, chị ta lại nhích người về phía trước, đi em cũng giỏi thật đấy, sao lại tìm được Phùng Viễn Sơn vậy, em đã gặp bố của anh ta chưa? Thẩm Vân Thư như cười như không nhìn chị ta. Lâm Hạnh Chi bị nhìn đến chột dạ, chị ta ngồi thẳng dậy, cầm ấm trà rót một cốc trà, đặt bên tay Thẩm Vân Thư, lê chị chỉ là quan tâm em thôi mà, dù sao chị cũng từng là chị dâu của em 2 năm, bố mẹ em không còn, anh trai em cũng không còn nữa. Bây giờ chị coi như là nửa nhà mẹ đẻ của em, chị phải thay anh trai em chăm sóc em một chút, nếu không ở trên trời anh ấy sao mà yên lòng được, em nói có đúng không? Thẩm Vân Thư lại đẩy cốc trà đó về phía Lâm Hạnh Chi. Vì vậy thì cốc trà này coi như là cảm ơn chị Hạnh Chi đã quan tâm đến tôi bấy lâu nay nhé. Lâm Hạnh Chi nghẹn họng, chị ta thầm nghĩ, mấy năm không gặp, con bé này lại càng trở nên trầm ổn hơn. Trước đây chị ta đã cảm thấy con bé này còn nhỏ tuổi mà đã biết trải qua mọi chuyện, bây giờ trên người cô dường như lại có thêm một khí chất không hề lộ ra ngoài, cũng không biết là do ai mà có được. Chị ta cầm cốc trà lên, uống một hơi cạn sạch, lấy khăn tay chấm môi, rồi lại cười nói, đây chị cũng chỉ nói bừa thôi, chị từ trước đã biết Vân Thư em là một người có bản lĩnh, cần gì chị phải chăm sóc chứ? Chị nghe nói bây giờ em đã mua đứt căn nhà ở nhà máy cơ khí rồi, còn tự mở nhà máy trang phục, nhìn khắp mấy thị trấn xung quanh đây, cũng không tìm được cô gái nào giỏi giang hơn em. Thẩm Vân Thư đáp không lạnh không nhạt đáp lời, ê chị Hạnh Chi quá đề cao tôi rồi, căn nhà ở nhà máy cơ khí là tôi phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền trả hết. Mua căn nhà đó cũng không vì gì khác, chỉ là để giữ lại một kỷ niệm, anh trai tôi đã sống ở đó. Tôi vừa vào căn nhà đó lại luôn cảm thấy vẫn có hình bóng của anh trai tôi, thế nên dù phải đập nồi bán sắt cũng phải mua nó bằng được. Mặt Lâm Hạnh Chi đột nhiên trắng bệch, nuốt lại lời định nói là muốn mượn căn nhà đó ở một thời gian. Thẩm Vân Thư nhìn chị ta, lại nói tiếp, đây nhà máy trang phục là tôi mở chung với người khác, tiền vốn cũng là tôi mượn của chị Thanh Huỳnh, có mở được hay không thì còn chưa chắc, nhỡ đâu chưa làm được mấy ngày đã dẹp tiệm lại còn nợ một đống tiền thì sao? Lâm Hạnh Chi không tin, ý em cần gì phải mượn tiền người khác? Phùng Viễn Sơn không có tiền sao? Cái nhà máy lớn như vậy đã xây xong rồi, chẳng phải ở phía đông sông thị trấn các em đấy sao? Chị đã đi xem rồi. Thẩm Vân Thư nghe ra được ý tứ từ câu nói cuối cùng của chị ta, cô đáp lại, để làm gì có tiền, tiền của anh ấy đều là đi vay ngân hàng, cái đó phải trả lãi theo ngày đấy. Lâm Hạnh Chi cười, để Vân Thư à, em đừng hù chị là không hiểu mấy chuyện này nhé, ngân hàng cho anh ấy vay tiền cũng phải có tài sản thế chấp chứ, chị đã đi dò hỏi hết rồi, danh hiệu ông chủ Phùng không phải là gọi sung đâu. Thẩm Vân Thư từ tốn đáp lại, ê chị Hạnh Chi mới về từ hôm qua, mà đã vừa đi xem nhà máy ở phía đông con sông, lại vừa đi hỏi thăm danh hiệu ông chủ Phùng rồi, chị không sợ mệt cả. Nụ cười của Lâm Hạnh Chi lại cứng đờ trên khóe môi, Thẩm Vân Thư khẽ gõ lên mặt bàn, ê vậy nên, chị dò hỏi những chuyện này để làm gì? Lâm Hạnh Chi suýt nữa thì bị cô móm lời nói ra hết, chị ta lại rót cho mình một cốc trà, uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh, lê chị dò hỏi mấy chuyện này thì làm gì chứ? Chị chỉ muốn biết mấy năm nay em sống có tốt không? Chị còn chưa nói với em, chị cũng sắp kết hôn rồi, định vào đầu xuân năm sau. Thẩm Vân Thư không bất ngờ, cũng không hỏi thêm gì, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng ê chúc mừng. Lâm Hạnh Chi thấy cô không mềm không cứng, khẽ cắn môi, thử đưa ra con bài của chị ta. Ê Vân Thư, chị biết mấy năm nay em nuôi Tri Ngôn không dễ dàng. Trước đây chị không có cách nào, nhưng bây giờ hoàn cảnh của chị khác rồi, chị có thể cho nó một môi trường sống ổn định. Chị lại là mẹ ruột của nó lớn lên bên cạnh chị mới là tốt cho nó nhất. Như vậy em ở bên nhà chồng cũng dễ dàng hơn, em hiểu ý chị không? Thẩm Vân Thư nhìn đồng hồ treo trên tường, ê chị Hạnh Chi, chúng ta vào phòng riêng này đã được 10 phút rồi, đây là lần đầu tiên chị nhắc đến Tiểu Tri Ngôn. Nếu chị thật sự muốn đón Tiểu Tri Ngôn về, không phải là vừa vào đã đi hỏi thăm hoàn cảnh của tôi và gia đình chồng tôi không muốn lòng vòng với chị nữa. Gần cuối năm, mọi người đều rất bận, chị cứ nói thẳng ra chị muốn làm gì đi. Lâm Hạnh Chi sững sờ vài giây, rồi lại bật cười, chị ta thật sự đã đánh giá thấp con bé này rồi. Mấy năm nay chị ta ở ngoài cũng trải qua không ít những trường hợp lớn nhỏ, nhưng vẫn không rèn được vẻ điềm tĩnh như cô. Lời đã nói đến nước này, chị ta cũng không giả vờ nữa. Lâm Hạnh Chi lấy thuốc lá ra khỏi túi, rút một điếu ngậm vào miệng, châm lửa, hít một hơi thật sâu, rồi nhả khói về phía mặt Thẩm Vân Thư. Vân Thư, chị đã nói em là người có bản lĩnh mà, vậy chị cũng không lãng phí thời gian, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé. Mặc dù lúc đầu chị ly hôn với anh trai em, Tiểu Tri Ngôn là ở với anh ấy. Nhưng bây giờ anh trai em không còn, chị là mẹ ruột của Tri Ngôn, quyền giám hộ thuộc về chị, bất kể là về tình cảm hay xét về mặt pháp luật, nó ở với chị đều là lẽ phải, em phải biết là chuyện này dù có ra tòa, thẩm phán cũng sẽ đứng về phía chị. Thẩm Vân Thư tựa lưng vào ghế, đây chị chuẩn bị cũng khá kỹ đấy nhỉ, đã đi tìm người chuyên môn tư vấn qua rồi sao? Lâm Hạnh Chi có chút đắc ý, để cũng không cần phải tìm người chuyên môn, chồng tương lai của chị là một luật sư, em biết luật sư làm gì không? Chính là loại chuyên đi kiện tụng đấy. Thẩm Vân Thư khẽ nhướng mày, để xem ra vị anh rể tương lai này mới là người có bản lĩnh thật sự đứng sau. Lâm Hạnh Chi cũng không phủ nhận, đây chị biết em thương Tiểu Tri Ngôn, coi nó là bảo bối, chăm sóc nó cũng rất chu toàn, vì vậy em chắc chắn không muốn làm lớn chuyện này ra tòa, để nó phải nhìn cô út và mẹ ruột của nó đánh nhau. Nếu em muốn chị từ bỏ quyền giám hộ thì dễ thôi, em đưa cho chị 10 vạn tệ, chị lập tức viết văn bản. Từ nay về sau chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Tiểu Tri Ngôn nữa, chị chắc chắn sẽ làm được, nếu không thì chị sẽ đưa Tri Ngôn đi, nếu chị muốn, có thể cả đời em không thể gặp lại nó được. Thẩm Vân Thư cười, vậy chị Hạnh Chi quả là quá coi trọng tôi rồi, vừa mở miệng đã đòi 10 vạn tệ. Đừng nói 10 vạn, đến một đồng xu tôi cũng không có, chị là mẹ ruột của Tiểu Tri Ngôn là đúng, nhưng mấy năm nay chị có gọi một cuộc điện thoại hay viết một lá thư nào không? Chưa nói đến việc chị có biết năm nay thằng bé cao bao nhiêu, đi giày cỡ nào, thích ăn gì. Thích chơi gì, hay đã tiêm phòng những gì rồi, chỉ cần đi trên đường, nếu chị và thằng bé vô tình gặp nhau đi lướt qua, chị có thể nhận ra đó là con trai của chị hay không? Tay Lâm Hạnh Chi đang kẹp điếu thuốc hơi run rẩy. Thẩm Vân Thư không nhanh không chậm nói tiếp, đây không phải chỉ có cái anh luật sư gì đó của chị mới hiểu luật, còn người khác thì đều là mù luật, nói thật với chị, tôi thật sự không sợ ra tòa đâu. Thẩm phán đâu có thiên vị, cũng không thể vì chị ăn to nói lớn là ông ấy sẽ thiên vị chị được. Có một số việc phải nói về sự thật và bằng chứng. Tiểu Tri Ngôn trước đây vẫn hay hỏi tôi mẹ thằng bé là người thế nào, tôi sẽ để thằng bé thấy mẹ mình là người ra sao, cần gì phải để thằng bé ôm ấp ảo tưởng nữa. Có một số mối quan hệ để thằng bé nhận ra sớm, chưa chắc đã là chuyện xấu. Chị nói có đúng không, chị Hạnh Chi? Lâm Hạnh Chi ngay cả một câu cũng không nói tiếp được. Thẩm Vân Thư đứng dậy, nhìn xuống chị ta, để tôi không quan tâm chuyện này là ý của chị hay là của cái anh luật sư gì đó của chị. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với chị. Nếu chị dám không chào hỏi tôi một tiếng mà trực tiếp xuất hiện trước mặt Tiểu Tri Ngôn. Chẳng phải chị cũng đã dò hỏi danh hiệu ông chủ, phùng rồi đấy nhỉ? Nếu chị và người đàn ông của chị cảm thấy cuộc đời này chưa làm điều gì phải hối hận, thì cứ theo xúi dục của anh ta thử lần này xem sao. Lời đã nói hết, Thẩm Vân Thư cũng cảm thấy không còn gì khác để nói với chị ta nữa, nhưng đi đến cửa phòng riêng, cuối cùng vẫn không nhịn được, quay đầu lại nhìn chị ta. Chị dâu, hôm nay là lần cuối cùng tôi gọi chị như vậy. Chị có biết câu cuối cùng anh trai tôi nói trước khi trút hơi là gì hay không? Anh ấy nói cả đời này anh ấy có lỗi nhất với chị và Tiểu Tri Ngôn, anh ấy đã không cho chị một cuộc sống tốt đẹp, cũng hại Tiểu Tri Ngôn mất mẹ. Nhưng chị hãy tự đặt tay lên lương tâm mà hỏi đi, anh ấy có từng bạc đãi chị tí xíu nào không? Cô nuốt xuống sự chua xót trong cổ họng, lạnh lùng nói, vậy nếu bây giờ ngay cả lương tâm cơ bản chị cũng không còn, thì cứ ra tòa kiện tôi đi. Tôi và Tiểu Tri Ngôn sẽ đợi chị, chẳng phải chị đã nói rồi ư? Anh trai tôi đang ở trên trời nhìn xuống đấy. Lúc Thẩm Vân Thư bước ra khỏi quán trà thì đã bình tĩnh lại, Cố Tùng Hàng thấy chị dâu đi ra, dụi tắt điếu thuốc, đi đến, chiếc điện thoại di động trong túi đúng lúc reo lên, anh ta tiện tay nghe máy. Người đàn ông đeo kính liếc nhìn chiếc điện thoại di động của Cố Tùng Hàng, rồi nhìn Thẩm Vân Thư, cười với vẻ tự tin. Thẩm Vân Thư cũng mỉm cười với anh ta, thì vẫn chưa biết phải xưng hô với anh thế nào. Người đàn ông đeo kính chỉ đáp, để tôi làm luật sư, cứ gọi tôi luật sư Phương là được. Thẩm Vân Thư đánh giá anh ta. Để luật sư Phương gần đây có đắc tội với ai không, có định chạy trốn không, hay là nợ nần gì đó, sắc mặt Phương Lỗi hơi biến đổi, rồi lại nhanh chóng khôi phục, cười nói, để cô nói đùa rồi. Thẩm Vân Thư gật đầu, để không có thì tốt nhất, tôi không đọc nhiều sách như luật sư Phương, cũng không hiểu luật pháp gì cả. Bình thường tôi chỉ thích xem kịch thôi, không biết luật sư Phương có biết những người trong kịch mà muốn kiếm tiền bất chính, cuối cùng đều có kết cục ra sao hay không. Nụ cười của Phương Lỗi vẫn đang cố duy trì. Thẩm Vân Thư nói thẳng, để mặc dù mỗi người có một cách chết thảm khác nhau, nhưng tóm lại cũng đơn giản thôi, đó là đều không được chết tử tế. Hy vọng luật sư Phương sẽ không trở thành một trong số đó. Mặt Phương Lỗi hoàn toàn sầm xuống. Cố Tùng Hàng nắm chặt tay đặt vào môi mới không để bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy mặt này của chị dâu, rõ ràng bình thường là một người dịu dàng như nước, nhưng khi mắng người thì cũng chẳng hề nể nang gì cả. Phương Lỗi cười lạnh một tiếng, vùng tay áo bước vào quán trà. Cố Tùng Hàng đưa chiếc điện thoại di động trong tay cho Thẩm Vân Thư. Cố nhịn cười nói, để anh trai em gọi đến. Mặt Thẩm Vân Thư nhất thời hơi hồng lên, cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ dương nanh múa vuốt của mình, cũng không biết anh có nghe thấy lời cô nói không. Cô ổn định lại cảm xúc, mới đưa điện thoại lên tai, bình thản y alo y một tiếng. Im lặng một lúc, điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm của anh, đầy dáng vẻ bé mèo dương móng vuốt hung dữ với người khác chắc hẳn rất đẹp, tiếc là anh không được nhìn thấy. Mặt Thẩm Vân Thư càng hồng hơn, cô không muốn nghe những lời không đứng đắn của anh, ngồi vào trong xe, đơn giản kể lại tình hình cho anh biết. Phùng Viễn Sơn đoán được ngay, Lệ cũng không phải là nói thách quá đáng. Thẩm Vân Thư hiểu ý anh, số tiền này chắc chắn không phải do họ tùy tiện nghĩ ra, tên luật sư kia chắc chắn đã đánh giá qua rồi, biết cần bao nhiêu tiền thì bên cô có thể đưa ra được. Lâm Hạnh Chi cũng nắm chắc là cô sẽ hy sinh tất cả vì Tiểu Tri Ngôn. Thẩm Vân Thư nắm chặt chiếc điện thoại, phân tích kỹ lưỡng. Ê, Lâm Hạnh Chi không có đầu óc tính toán như vậy đâu, chuyện này là do tên luật sư kia chủ đạo. Anh ta chắc chắn đã gây ra chuyện gì đó ở bên ngoài, vừa nãy em lừa anh ta một chút, phản ứng trên mặt anh ta không đúng, anh ta nói anh ta họ Phương. Em nghĩ đây chắc không phải họ thật của anh ta đâu, kẻ làm chuyện thiếu đạo đức như vậy sẽ không dùng tên thật. Phùng Viễn Sơn khẽ cười, gây xem ra sự thông minh của Tiểu Tri Ngôn là giống cô út thằng bé nhỉ. Thẩm Vân Thư bực bội, cô đang lo sốt vó mà anh cứ treo chọc cô mãi, cô gọi tên anh từng chữ một. Ê Phùng Viễn Sơn, Cố Tùng Hàng ở ghế lái, tay cầm vô lăng cũng rung lên một chút, đã lâu lắm rồi anh ta mới nghe thấy có người gọi thẳng tên đầy đủ của anh trai mình, hơn nữa lại còn ngay trước mặt anh trai. Phùng Viễn Sơn bị vợ gọi tên đầy đủ để cảnh cáo, trong giọng nói thu lại ý cười, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên. Anh đã cho người đi điều tra tình hình của Lâm Hạnh Chi ở bên ngoài mấy năm nay, chẳng qua anh nghi ngờ cái danh luật sư mà cô ta đưa ra cũng là giả, điều tra có thể sẽ tốn chút thời gian, anh không treo cô nữa. Thẩm Vân Thư cũng không giận anh nữa, trở lại giọng nói dịu dàng, để em nghe giọng nói của anh ta hình như không phải là người ở vùng mình, cứ cảm thấy có gì đó lạ lùng. Cố Tùng Hàng xen vào, để anh ta phần lớn là người ở Quảng Châu đến, lúc em nói chuyện phiếm với anh ta, tuy anh ta không muốn để lộ khẩu âm, nhưng một số âm là vô thức, anh ta muốn giấu cũng không giấu được. Cuộc nói chuyện của Cố Tùng Hàng ba nãy cũng không phải là vô ích, để năm nay chắc là năm tuổi của anh ta, từ tất đến áo len bên trong đều là màu đỏ, trên tay còn đeo dây đỏ. Đàn ông bình thường rất ít khi mặc nhiều đồ đỏ như vậy, trừ khi là năm tuổi để tránh tai họa. Anh ta có khuôn mặt trông trẻ nhưng lời nói lại rất khéo léo, già dặn. Chắc chắn không phải 24, ít nhất cũng phải 36. Anh ta vỗ vào vô lăng, lớn tiếng nói với Phùng Viễn Sơn. Ê anh, hay là em về lấy máy ảnh rồi quay lại một chuyến, tìm cách chụp một tấm ảnh của anh ta. Bên Quảng Châu của chúng ta đâu phải không có người, nếu anh ta thật sự đã gây ra chuyện gì, tìm cũng dễ thôi. Thẩm Vân Thư đưa chiếc điện thoại di động về phía Cố Tùng Hàng một chút. Phùng Viễn Sơn đáp, ê được, nhưng phải cẩn thận, tránh đánh cỏ động rắn, kẻo anh ta chó cùng rứt dậu. Thẩm Vân Thư suy nghĩ một chút, để hay là em về thử vẽ một bức chân dung của anh ta trước. Mặc dù em không thể vẽ giống hoàn toàn, nhưng những đặc điểm chính thì em vẫn có thể nắm bắt được. Em vẽ xong Tùng Hàng xem trước có giống không. Nếu thật sự không được thì hẳn quay lại chụp ảnh. Cố Tùng Hàng vui mừng, ê được chứ, chị dâu đã nói vậy thì không giống 10 phần thì ít nhất cũng phải 9,9 phần rồi đi. Gánh nặng trong lòng Thẩm Vân Thư cứ thế dần được gỡ bỏ, sau khi anh trai cô mất, mọi chuyện đều do cô tự quyết định, hóa ra khi gặp khó khăn, có người nhà cùng nhau bàn bạc tìm cách lại có cảm giác như thế này, cứ như thể dù có chuyện lớn đến đâu cũng không có gì là không giải quyết được. Cô chớp chớp mắt, nén lại sự xúc động trong mắt, cười nói với Cố Tùng Hàng, Lê chị sẽ cố gắng hết sức, nếu không giống thật, cậu vẫn phải chạy thêm một chuyến đấy. Cố Tùng Hàng vung tay ra vẻ không sao, đời không sao đâu, chạy một chuyến thì chạy một chuyến, chị dâu đừng lo. Lúc đi học em trốn giáo viên đã có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ không để anh ta phát hiện ra em đâu. Thẩm Vân Thư nhìn anh ta, về tối nay cậu có muốn ăn gì không? Mấy hôm trước chị bận suốt, tối nay chị sẽ vào bếp. Cố Tùng Hàng vui vẻ, đây chị dâu, vậy em không khách sáo đâu nhé. Anh ta liền đọc ra mấy món, đều là những món tủ của Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư ghi lại, nghĩ rằng về nhà sẽ lấy vài miếng sườn hun khói ra ngâm. Ngâm lâu một chút thì hầm lên mới ngon. Phùng Viễn Sơn ở đầu dây bên kia nói, vì vậy chỉ đãi mỗi nó thôi sao? Giọng điệu nhàn nhạt có chút bất mãn. Thẩm Vân Thư lại đưa chiếc điện thoại về sát tai. Lệ không phải các anh ăn cơm tối xong mới về hả? Phùng Viễn Sơn không nói gì, giơ tay gọi Tiểu Tri Ngôn đang chọn đồ chơi lại gần, đưa chiếc điện thoại cho cậu nhóc. Lệ không phải có chuyện muốn nói với cô Út cả. Tiểu Tri Ngôn nghe thấy trong điện thoại là cô Út, vội vàng cầm lấy điện thoại. Cậu nhóc có quá nhiều điều muốn nói với cô Út. Ê cô Út ơi, ông nội Khâu nói muốn nhận cháu làm học trò đóng cửa, dạy cháu chơi cờ vây. Cháu có 6 sư huynh và 6 sư tỷ ở trên, cháu là tiểu sư đệ nhỏ nhất, sau này mỗi chủ nhật cháu đều phải đến nhà ông nội Khâu học cờ. Tiểu Tri Ngôn nghĩ đến đâu nói đến đó, lại nói với giọng non nớt, ý à, đúng rồi cô Út, ông nội Khâu rất thích món bánh hoa quế cô làm, ông nội bảo lần sau cháu đến phải mang theo bánh hoa quế nữa. Ông nội Khâu còn nói lần sau nếu Dượng Út không đưa cô Út đi cùng đến thăm ông nội sẽ không cho Dượng Út vào nhà đâu. Lúc ông nội Khâu nói chuyện với Dượng Út, mặt ông nội trông rất dữ. Nhưng trong mắt lại có ý cười. Hình như ông nội rất thích Dượng Út, nhưng lại không muốn Dượng Út biết, giống như cô Út cũng không muốn Dượng Út biết là cô thích Dượng ấy vậy. Nói đến cuối, cậu nhóc vội vàng bịt miệng lại, nhóc lỡ miệng nói ra bí mật của cô Út rồi. Tiểu Tri Ngôn ngẩng đầu nhìn Dượng Út, Dượng Út có thể coi như không nghe thấy được không? Phùng Viễn Sơn xoa mái tóc xoăn nhỏ của nhóc, đây Dượng Út đã biết rồi. Tiểu Tri Ngôn càng kinh ngạc hơn, cậu nhóc hạ giọng, lén lút nói với Thẩm Vân Thư, "Ê cô Út ơi, làm sao bây giờ, Dượng Út nói Dượng ấy đã biết bí mật của cô rồi." Thẩm Vân Thư muốn hạ cửa kính xuống một chút cho thoáng khí, nhưng lại lo Cố Tùng Hàn sẽ bị lạnh, cô tựa vào lưng ghế, kéo kéo cổ áo hơi nóng, nhẹ nhàng nói, "Dượng ấy là Dượng Út của cháu, nên biết bí mật của cô cũng không sao cả." Tiểu Tri Ngôn nửa hiểu nửa không à ì một tiếng. Thẩm Vân Thư sợ cậu nhóc lại nói ra điều gì đó mà cô không đỡ lời được, bèn treo nhóc, "Đây vậy sau này cô Út có phải gọi cháu là tiểu sư đệ Thẩm hay không?" Tiểu Tri Ngôn xấu hổ cười, "Đệ cô Út, hôm nay cháu vui lắm." Thẩm Vân Thư cười cùng cậu nhóc, "Thì hôm nay cô Út cũng rất vui." Tiểu Tri Ngôn lại nói, "Đệ Dượng Út cũng rất vui, Dượng ấy cũng đang cười." Thẩm Vân Thư khẽ ừm ì một tiếng. Chiếc điện thoại lại quay về tay Phùng Viễn Sơn, điện thoại có chút im lặng, anh mở lời trước, hỏi một cách tự nhiên, "Đệ chuẩn bị đãi anh món gì đây?" Thẩm Vân Thư nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ xe, im lặng một lúc, rồi đáp lại, "Đệ về nhà sớm nhé, tối nay hình như sắp có tuyết rơi." Phùng Viễn Sơn cũng nhìn lên bầu trời, ánh mắt không tự chủ mà trở nên dịu dàng. Trước đây anh không thích tuyết, bây giờ vì một câu nói của cô, anh lại bỗng nhiên có chút mong chờ trận tuyết sắp đến. Cố Tùng Hàn bật máy nghe nhạc, bằng cassette phát ra những bài hát vui nhộn, ngón tay anh ta vui vẻ gõ theo nhịp nhạc trên vô lăng, rõ ràng bây giờ là giữa mùa đông lạnh giá, nhưng sao anh ta lại cảm thấy một làn gió xuân đang ùa tới, trong lành và ấm áp, khiến anh ta cũng muốn tìm một người để kết hôn. Sau khi gặp Lâm Hạnh Chi, Thẩm Vân Thư ngược lại đã hoàn toàn yên tâm, cô biết mình muốn làm gì, trong lòng đã có phương án. Nếu có chuyện không thể tránh được, vậy thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Anh sẽ tìm luật sư ở thành phố để xin cố vấn trước về tình hình hiện tại, xem họ nên làm gì để có lợi hơn. Bà cụ cũng sẽ nhờ mấy người bạn thân dò hỏi động tĩnh bên nhà mẹ của Lâm Hạnh Chi. Bức vẽ của cô thì Tùng Hàn đã gửi phát cho bạn bè ở Quảng Châu, nếu có thể nắm rõ được lai lịch của luật sư Phương kia, sau này có xảy ra chuyện thì sẽ dễ dàng chiếm thế chủ động hơn. Cô cũng sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, mặc dù cô không muốn Tiểu Tri Ngôn bị tổn thương, nhưng nếu sự việc bất đắc dĩ đi đến bước tồi tệ nhất, những điều không thể giấu được thì sớm muộn gì cậu nhóc cũng sẽ biết. Có cô, có Dượng Út của nhóc, có chú Tiểu Cố của nhóc, có bà Cố, có ông cậu bà mợ, có dì Thanh Thanh, có Tuế Tuế. Bây giờ lại có thêm cô Út Nhã Lâm nữa, có nhiều người yêu thương, cưng chiều cậu nhóc như vậy, chắc chắn có thể bù đắp được một vài phần thiếu thốn của nhóc. Sau khi Lâm Hạnh Chi gây ra chuyện như vậy, lại càng khơi dậy thêm động lực cho Thẩm Vân Thư. Buổi chiều cô cùng anh Thu Minh đến xưởng vải để đặt mua nguyên liệu cho đơn hàng mới của họ, sau mùng 3 Tết, họ sẽ chính thức bắt đầu công việc. Bây giờ xưởng có 4 người làm. Thẩm Vân Thư ban đầu nghĩ rằng ai trong nhà không có việc gì thì tự nguyện đến làm trước mùng 7, còn ai có việc thì cứ lo việc nhà trước. Dù sao thì Tết cũng chưa qua hết, nhưng 4 người thím này đều tranh nhau nói chắc chắn sẽ đến được, đừng nói là sau mùng 3, mà ngay cả mùng 1 họ cũng sẵn lòng đến. Ở chỗ Thẩm Vân Thư, ngoài lương cơ bản hàng ngày, họ còn được chia hoa hồng theo số lượng sản phẩm làm ra, làm nhiều thì hưởng nhiều, hoa hồng cũng được chia cấp bậc, dựa trên tỷ lệ hàng phải làm lại, tỷ lệ làm lại càng thấp thì hoa hồng càng cao. Đơn hàng trước họ chỉ làm vài ngày mà số tiền nhận được còn nhiều hơn cả một tháng làm việc bận rộn trước đây của họ, kiếm được tiền thì ăn Tết gì nữa, Tết là ngày tiêu tiền mà, chỉ có trẻ con không phải lo lắng gì mới thích Tết thôi. Thẩm Vân Thư thanh toán tiền công cho họ của đơn hàng trước, còn tặng thêm cho mỗi người một bao lì xì, coi như là quà mừng năm mới. Mấy bà thím đếm xong tiền công của mình, lại lén lút nhìn số tiền trong bao lì xì, mỗi người đều cười không ngớt, cho tiền vào túi, vỗ vỗ tay lên đó, sợ làm mất. Nhìn thấy họ cười, Thẩm Vân Thư cũng vui lây, họ kiếm được tiền, nghĩa là những người làm chủ như cô cũng kiếm được tiền, mọi người đều kiếm được tiền, thì xưởng mới ngày càng phát triển tốt hơn. Ra khỏi xưởng trời đã hơi tối, trước khi ra ngoài cô đã hầm sườn, bà cụ sẽ giúp cô trong nồi, thức ăn cô cũng đã chuẩn bị trước, về nhà chỉ cần cho vào xào là có thể dọn lên bàn. Lúc cô ra ngoài thì bà cô vẫn chưa đi, cô thấy ý bà ta là tối nay sẽ ở lại đây. Trên đường về, Thẩm Vân Thư đi ngang qua tiệm Tô Ký, mua một con gà quay, hôm qua cô nghe Nhã Lâm nói cô nàng thích hương vị ở đây. Cô còn mua thêm mấy món ăn mặn mà Cố Tùng Hàn thích, quán hạt dẻ đường mà bà cụ thích hôm nay không bán hàng. Thẩm Vân Thư đi đến một quán khác ở phía trước, cân một ít, quán đó còn bán cả kẹo hồ lô, Thẩm Vân Thư lại nhờ ông chủ lấy cho cô hai xiên kẹo hồ lô, một cho Nhã Lâm, một cho tiểu thạch đầu kia. Thẩm Vân Thư đóng gói tất cả mọi thứ xong, đặt vào giỏ xe, quay người lại thấy người phía sau, cô chỉ nhíu mày một cái, Sau đó cô đẩy xe đi vòng qua anh ta. Anh ta trong mắt cô bây giờ giống như một luồng không khí hôi hám, nên sự xuất hiện của anh ta cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Sắc mặt của Chu Thời Lễ tái đi, tiến lên một bước chặn đường cô. Anh ta thà rằng cô nhìn anh ta với vẻ căm ghét, còn hơn là cô coi anh ta như trong suốt. Căm ghét cũng là một loại tình cảm, ít nhất cũng chứng tỏ anh ta từng xuất hiện trong cuộc sống của cô. Bây giờ vẻ mặt của cô giống như đã xóa sạch tất cả quá khứ của họ. Thẩm Vân Thư lạnh lùng nhìn anh ta. Chu Thời Lễ liếc nhìn giỏ xe của cô, nụ cười gượng trên mặt mang theo vẻ châm chọc, muốn khơi dậy cảm xúc của cô, để đây là được làm vợ của ông chủ Phùng, đến tiêu tiền cũng vung tay quá tráng rồi à. Trước đây mua một cái đùi gà còn phải lưỡng lự, bây giờ tôi thấy cô mua suốt dọc đường. Ông chủ Phùng này một tháng cho cô bao nhiêu tiền sinh hoạt phí? Thẩm Vân Thư lười biếng đến mức không muốn trả lời anh ta, cô dùng bánh xe cán qua chân anh ta, tiếp tục đi thẳng. Chu Thời Lễ không kìm nén được sự bực bội trong lòng nữa, anh ta nắm lấy cánh tay cô, nói nhanh lại thấp giọng, để cô có thể cho rằng tôi là súc sinh không bằng lợn chó, nhưng một ngày nào đó nếu ông chủ Phùng của cô tán gia bại sản, lại còn nợ nần một đống, trở thành chuột chạy ngoài đường ai cũng ghét, cô có còn sẵn lòng đi theo anh ta như bây giờ hay không? Thẩm Vân Thư nghe ra điều không ổn trong lời nói của anh ta, quên cả việc bảo anh ta buông tay, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta mà hỏi, để anh có ý gì? Cuối cùng Chu Thời Lễ cũng ép được cô mở miệng, anh ta lại trở nên tự tin, mỉm cười, Ê Vân Thư, chúng ta đều từ nghèo khổ mà đi lên, đã quen với cuộc sống tốt đẹp rồi, sẽ không muốn quay lại những ngày nghèo khổ đó nữa đâu. Không lâu nữa, em sẽ hiểu, em và anh mới là người cùng một loại, vì vậy, lựa chọn cuối cùng mà em đưa ra cũng sẽ giống nhau thôi, nếu em không tin, chúng ta cứ chờ xem, anh sẽ đợi em đến tìm anh, có lẽ nể mặt em, anh sẽ cân nhắc cho anh ta một con đường sống. Thẩm Vân Thư tức đến mức muốn nhổ nước bọt vào mặt anh ta, ai mà là người giống anh ta chứ, anh ta đi ở rễ đến nỗi đầu óc bị đần rồi hả? Trời đã chạng vạng, hai người lại đứng gần nhau, ánh mắt của người đi đường qua lại thỉnh thoảng lại liếc nhìn. Cô Út. Tiểu Tri Ngôn bám vào cửa sổ xe, lớn tiếng gọi Thẩm Vân Thư. Thẩm Vân Thư nghe tiếng mà nhìn sang. Phùng Viễn Sơn mở cửa bước xuống từ chiếc xe vừa dừng lại, vẻ mặt anh bình tĩnh, ánh mắt rơi vào bàn tay của Chu Thời Lễ đang nắm lấy tay Thẩm Vân Thư, sắc lạnh như dao. Một cậu bé từ tiệm tạp hóa bên cạnh vừa mua một chai giấm ra, nhưng vì chạy quá nhanh, không cầm chắc chai, đầy choa nghe một tiếng, chai giấm vỡ tan tành. Nửa con phố trong gió lạnh lan tỏa mùi chua chát, tiếng trẻ con khóc, người lớn dỗ dành, tiếng ô tô, tiếng chuông xe đạp, tất cả hòa vào nhau thành một mớ hỗn độn. Thẩm Vân Thư nhìn vào mắt Phùng Viễn Sơn, trong mắt cô không còn thấy Chu Thời Lễ nữa, cô dắt xe đạp định đi về phía anh thì mới nhận ra Chu Thời Lễ vẫn đang nắm chặt cổ tay cô. Cô vô cùng tức giận, hạ giọng quát. Ê buông ra, Chu Thời Lễ theo bản năng buông tay, Thẩm Vân Thư dắt xe đạp đi, Chu Thời Lễ nhìn bóng lưng kiên định của cô đang đi về phía người khác, mắt anh ta lạnh đi, lên tiếng nhắc nhở, Vân Thư, nhớ lời anh nói, anh sẽ đợi em tìm anh, giọng anh ta không lớn, vừa đủ để người đang đi tới nghe thấy, nói xong, anh ta còn khiêu khích nở nụ cười với Phùng Viễn Sơn. Tâm trí Thẩm Vân Thư chỉ hướng về Phùng Viễn Sơn, nên cô không hề nghe lọt tai lời của Chu Thời Lễ. Phùng Viễn Sơn không nhanh không chậm bước tới. Gió đêm lạnh buốt làm sợi dây lụa đỏ trên cổ tay anh bay loạn xạ, anh dừng lại trước mặt Thẩm Vân Thư, lẳng lặng nhìn vẻ mặt của cô, rồi lại nhìn Chu Thời Lễ, thản nhiên nói, "Ý thư ký Chu bị bố vợ dạy dỗ quen rồi nhỉ?" Mở miệng ra là muốn người khác phải nhớ lời mình nói, tôi thấy thư ký Chu mới là người nên nhớ kỹ lời bố vợ anh, nếu không cẩn thận gà bay trứng vỡ, tính toán đến cùng lại công giả trang, chẳng vớt vát được gì. Nụ cười của Chu Thời Lễ cứng lại nơi khóe mắt. Thẩm Vân Thư chậm rãi nhận ra Chu Thời Lễ vừa nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cái gì? Cô nắm lấy tay anh, bóp nhẹ, cô không muốn anh phải tức giận vì loại người này, hoàn toàn không đáng. Phùng Viễn Sơn nắm lấy bàn tay mềm mại vừa đưa vào lòng bàn tay mình, ngón cái vuốt ve cổ tay cô, muốn xóa đi toàn bộ hơi ấm mà người khác đã để lại. Thẩm Vân Thư ngước lên nhìn anh, để chúng ta về nhà thôi. Phùng Viễn Sơn và cô nhìn nhau, sự lạnh lùng trong mắt anh tan đi phần nào, mặt anh không biểu cảm kéo lại chiếc khăn quàng bị gió thổi bay cho cô, rồi nhận lấy chiếc xe đạp cô đang dắt. Thẩm Vân Thư đưa tay kéo cổ áo khoác đang mở của anh lại, tay cô buông xuống, tự nhiên khoác lấy cánh tay anh, cô cũng vẫy tay chào Tiểu Tri Ngôn đang nhìn họ. Phùng Viễn Sơn vừa định bước đi, chợt nhớ ra điều gì, anh dừng lại, quay đầu nhìn Chu Thời Lễ, giọng nói mang theo sự cảnh báo lạnh lùng, gì mà còn, Vân Thư không phải là cái tên mà thư ký Chu có thể gọi được. Đừng dùng cái miệng đó làm ô uế cái tên hay như vậy của vợ tôi, anh nhấn mạnh vào mấy chữ y vợ tôi, y tai Thẩm Vân Thư hơi nóng lên, cô dùng vai chạm vào vai anh, khẽ nói, ê đi thôi, giọng nói nhẹ nhàng và mềm mại, chỉ dành để làm nũng với anh. Phùng Viễn Sơn nhìn chóp tai hơi hồng của cô, kéo khăn quàng lên che kín tai cô, anh không thèm liếc mắt nhìn ai khác nữa. Chu Thời Lễ đứng sững tại chỗ, nhìn hai người đi xa dần, một lần nữa nếm trải cảm giác bị coi như rác rưởi, sau đó, anh ta khẽ nhếch môi cười khẩy, anh ta muốn xem thử ông chủ Phùng này còn đắc ý được bao lâu nữa, cuối cùng, ai sẽ là công giả trang, liệu anh có thể đón năm mới an lành hay không vẫn là một hai câu nói. Cho đến khi Thẩm Vân Thư đi đến gần, Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy nụ cười trong mắt cô Út thì cặp lông mày đang nhíu chặt mới giãn ra, vẻ mặt căng thẳng cũng được thay bằng nụ cười. Đúng rồi, có Dượng Út ở đây thì cô Út sẽ không thể bị bắt nạt được. Thẩm Vân Thư nhìn ra nỗi lo lắng của cậu nhóc, cô véo má nhóc, rồi chào tài xế Lục Chiêu đang ngồi ở ghế lái. Cố Tùng Hàn cưỡi xe máy từ xa lao tới, nhìn thấy chiếc xe đang đổ bên đường, anh ta phanh gấp, anh ta còn chưa kịp nói gì thì Phùng Viễn Sơn đã liếc mắt nhìn sang. Cố Tùng Hàn lại im bặt, có vẻ như anh trai anh ta đã nhận được tin rồi. Phó Cục trưởng Trần, người phụ trách phê duyệt đất đai cho nhà máy của họ, đã bị đưa đi tại cuộc họp chiều nay, nguyên nhân cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng có tin đồn rằng một số khu đất đã được ông ta phê duyệt trước đây sẽ phải tiến hành thẩm định lại. Mặc dù tất cả các thủ tục mà họ đã làm đều hợp pháp và hợp lệ, nhưng một khi bị đưa vào danh sách, trong thời gian xem xét lại, chắc chắn cấp trên sẽ yêu cầu nhà máy phải ngừng hoạt động sản xuất, quá trình thẩm định lại này ít nhất cũng mất 1 đến 2 tháng, giờ đây, chưa nói đến việc ngừng hoạt động vài tháng. Chỉ cần ngừng vài ngày thôi thì tổn thất đã đủ để họ phải khốn đốn rồi. Cố Tùng Hàn nhìn thấy sự điềm tĩnh và vững vàng thái sơn của anh trai, trái tim vốn đang có chút nóng nảy của anh ta lập tức bình tĩnh lại. Khi Thẩm Vân Thư chỉnh lại ống tay áo cho Tiểu Tri Ngôn và nhìn về phía Cố Tùng Hàn, vẻ mặt của anh ta đã trở lại bình thường, anh ta cười và gọi chị dâu. Tiểu Tri Ngôn nhìn thấy Cố Tùng Hàn càng thêm phấn khích, cậu nhóc cũng muốn được ngồi xe máy lớn. Cố Tùng Hàn trực tiếp bế cậu nhóc ra khỏi cửa sổ xe. Anh ta quay đầu nhìn thấy Chu Thời Lễ đang đứng trong bóng tối cách đó không xa, ánh mắt lạnh lão. Có người đã báo tin cho anh ta, dưới sự vận động tích cực của vị thư ký Chu này, nhà máy của họ rất có khả năng sẽ bị đưa vào danh sách. Tên tiểu nhân hai mặt này, tiếc là trước đây ông cụ nhà họ đã coi tên này là học trò cưng và quý mến vô cùng, xem ra ông cụ cũng có lúc nhìn nhầm người, không chừng sẽ có lúc anh ta sẽ trùng bao tải, chặn ở hẻm nhỏ đánh cho một trận, coi như thay thầy của cái tên này dạy dỗ học trò. Cố Tùng Hàn càng nghĩ càng thấy chuyện này khả thi, anh ta lườm Chu Thời Lễ một cái sắc bén, ý bảo cứ chờ đấy, sau đó chở Tiểu Tri Ngôn lao đi như bay. Phùng Viễn Sơn bảo Lục Chiêu lái xe thẳng về nhà, tối nay ở lại ăn cơm, Lục Chiêu do dự một chút, không hiểu sao lại theo bản năng muốn nhìn Thẩm Vân Thư, nhưng kịp thời kiềm chế hành động của mình, gật đầu đồng ý. Thẩm Vân Thư đợi Lục Chiêu lái xe rẽ vào, cô nắm lấy tay người bên cạnh, tháo dây lụa đỏ trên cổ tay anh ra xem vết thương. Vết bầm tím đã nhạt đi một chút. Vết trầy xước đã đóng vẫy cũng không bị rách lại, buổi tối sẽ cô bôi thuốc thêm cho anh, chắc sẽ không để lại sẹo. Phùng Viễn Sơn nắm tay cô vào lòng bàn tay mình, liếc nhìn cô một cái, gõ nhẹ hai cái vào cổ tay cô, không nói gì. Một tay anh đẩy xe, một tay kéo cô, tránh đám đông, đi vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh và mờ mịt. Thẩm Vân Thư bước theo anh, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của anh, y giận rồi hả? Phùng Viễn Sơn lại nhìn cô một cái, không lên tiếng. Vẻ hụt hạt này của anh khá hiếm thấy. Thẩm Vân Thư lay lay cánh tay anh, giải thích, từ em không cố ý để anh ta kéo, em chỉ mãi nghe anh ta nói thôi, không để ý là anh ta đang nắm tay em. Nghe cô giải thích, mặt Phùng Viễn Sơn càng đen hơn, Thẩm Vân Thư nhận ra ý nghĩa gây hiểu lầm trong lời nói của mình. Cô còn chưa kịp sắp xếp lại câu chữ thì Phùng Viễn Sơn đã nắm chặt tay cô, để anh ta nói gì? Thẩm Vân Thư không do dự, kể lại những lời cô thấy Chu Thời Lễ nói có gì đó không ổn, rồi nhìn anh, từ nhà máy của anh không xảy ra chuyện gì chứ? Phùng Viễn Sơn im lặng một lúc. Không trả lời mà hỏi lại, vì nếu một ngày nào đó những gì anh ta nói trở thành sự thật thì sao? Thẩm Vân Thư thấy anh không giống như đang nói đùa, mặt cô tái đi, trong đầu cô đột nhiên nhớ đến quẻ bói mà thầy bói đã xem cho cô dừng bước, cẩn thận hỏi, có phải xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng không? Giọng Phùng Viễn Sơn mang vẻ buồn bã, vì nếu anh thực sự trở thành một kẻ trắng tay, em có chê bai anh không? Thẩm Vân Thư nhìn vẻ mặt nặng trĩu của anh, sống mũi cô cay cay, cô kiển chân, hồn lên khóe môi anh, khẽ thì thầm, để anh nói xem. Ánh mắt Phùng Viễn Sơn khẽ lay động, vẻ mặt nặng trĩu lại tăng thêm vài phần, Thẩm Vân Thư càng đau lòng hơn, cô dùng hai tay nâng mặt anh, hôn hết lần này đến lần khác. Muốn anh cảm nhận được tấm lòng của cô, Phùng Viễn Sơn ôm lấy eo cô, giọng khàn khàn, lời chưa đủ. Thẩm Vân Thư vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống một chút, đầu lưỡi cô đẩy môi anh ra muốn tiến sâu hơn, trong lúc mơ hồ, cô thấy ý cười trong mắt anh, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nắm lấy cổ áo anh, nhìn chòng chọc, "Ê anh lừa em." Ý cười trong mắt Phùng Viễn Sơn tràn ra ngoài, anh vén lọn tóc rủ xuống trên má cô ra sau tai, rồi cúi người chạm vào môi cô. "Anh không ngờ bé mèo nhà chúng ta lại thích anh đến mức này, ngay cả khi anh trở thành kẻ trắng tay cũng không chê bai. Thẩm Vân Thư giận rồi, anh trêu chọc cô bằng những chuyện khác thì không nói, nhưng chuyện này có thể mang ra đùa giỡn được sao? Cô lạnh mặt, đá mạnh vào anh một cái, quay đầu bỏ đi. Phùng Viễn Sơn thông thả đi theo sau cô, cô đi có nhanh đến đâu cũng không thể so với sải chân của anh, chẳng mấy chốc, hai cái bóng một trước một sau đã đi song song trên cùng một đường thẳng. Thẩm Vân Thư thậm chí không thèm nhìn anh, Phùng Viễn Sơn định nắm tay cô, Thẩm Vân Thư đánh một cái vào tay anh, Phùng Viễn Sơn rên lên một tiếng, lông mi Thẩm Vân Thư khẽ rung lên, cú tát vừa rồi cô đã dùng không ít lực, không biết có đánh trúng chỗ bị thương của anh không. Phùng Viễn Sơn giơ bàn tay bị thương ra trước mặt cô, y vừa mới nói em thương anh, giờ em lại nhẫn tâm rồi. Nhìn xem có phải sưng lên rồi hay không này, Thẩm Vân Thư cứng miệng, nói một câu ê đáng đời, ánh mắt lại không nghe theo miệng, nhìn vào cổ tay anh, không sưng, nhưng có lẽ anh đau không phải là giả vờ. Phùng Viễn Sơn lợi dụng lúc cô mềm lòng, lại nắm lấy tay cô, Thẩm Vân Thư giằn ra một cái nhưng không được, đành mặc kệ anh. Hai cái bóng của họ dưới ánh trăng lại chậm rãi dính vào nhau, Thẩm Vân Thư vẫn không yên tâm, lại xác nhận với anh một lần nữa, để thật sự không có chuyện gì sao? Anh không được lừa em nữa. Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô trả lời, "Đừ không lừa em." Thẩm Vân Thư suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Để anh Viễn Sơn, em tuy nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng hai mươi mấy năm sống trên đời này, những chuyện em đã trải qua có lẽ còn nhiều hơn cả nửa đời người của người khác. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, anh đừng sợ em không chịu đựng được mà giấu em không nói, em có thể chịu đựng được hơn những gì anh nghĩ." Cô khẽ nhếch môi, muốn nói một cách thoải mái hơn, "Kể từ khi còn rất nhỏ, em đã hiểu một đạo lý. Người sống không thể nào vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió được, chuyện lớn hay nhỏ, không biết lúc nào sẽ ập đến, sợ hãi là vô ích. Giống như chuyện mà Lâm Hạnh Chi gây ra hôm nay vậy, có chuyện thì chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, mọi khó khăn cuối cùng chắc chắn đều sẽ vượt qua được." Tim Phùng Viễn Sơn khẽ rung động, anh nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn nhẹ, Thẩm Vân Thư lại nhìn anh, "Để cho dù có một ngày anh trở thành kẻ trắng tay cũng không sao cả, ông bà ta đều nói núi xanh còn đây thì không lo thiếu củi đốt. Sẽ luôn có lúc có thể đông sơn tái khởi, những thăng trầm nhất thời không là gì cả. Hơn nữa, chúng ta có cách sống của người giàu, cũng có cách sống của người túng thiếu. Việc kinh doanh của em sẽ sớm ổn định thôi, anh không cần lo lắng chuyện nuôi gia đình." Phùng Viễn Sơn cười, "Đi em còn có ý định nuôi anh nữa cơ à?" Mặt Thẩm Vân Thư đỏ lên, nói một cách khẳng định, "Lời không được sao?" Phùng Viễn Sơn véo má cô, hạ giọng nói, "Đây xem ra anh phục vụ cũng không tệ, vợ anh còn sẵn lòng để anh ăn bám nữa." Thẩm Vân Thư lại muốn đá anh một cái, nhưng cô đã nhận ra rằng cô càng giận dữ thì anh càng thích trêu chọc cô. Cô kìm nén cái nóng trên gương mặt, uốn cong ngón tay cọ cọ cầm anh, bình tĩnh đáp lại, "Để bây giờ là phục vụ tạm được thôi, nhưng ăn bám là một tiêu chuẩn khác rồi. Ông chủ Phùng đừng tưởng ăn bám là dễ nhé." Thẩm Vân Thư vừa nói xong lời kia đã hối hận ngay lập tức, vì chuyện này tương đương việc tạo cơ hội cho anh trêu chọc mình, tự đào một cái hố sâu cho mình. Khi cơm đã chín, bà cụ mở vung nồi, dùng sẻng xới cơm rồi nói, "Để hỏng rồi. Về hôm nay nấu nhiều cơm quá, bà cho nước không chuẩn, cơm bị nhão mất rồi." Thẩm Vân Thư xào xong món đầu tiên, tắt bếp, còn chưa kịp trả lời bà cụ, Phùng Viễn Sơn nghe thấy tiếng bà cụ liền vào bếp và nói, "Đi nhão một chút thì có sao đâu ạ, cơm nhão càng dễ ăn hơn." Bà cụ ngạc nhiên nhìn anh và hỏi, "Thì chẳng phải cháu luôn thích ăn cơm khô sao, đổi khẩu vị từ bao giờ thế?" Phùng Viễn Sơn liếc nhìn người đang đứng trước bếp và đáp, "Thì mới đổi hôm nay." Thẩm Vân Thư hoàn toàn phớt lờ câu nói của anh, cô múc thức ăn ra đĩa, rửa chảo để chuẩn bị xào món tiếp theo. Bà cụ hiểu ra chút gì đó, lườm Phùng Viễn Sơn một cái, trêu chọc vợ mình vui đến vậy sao? Phùng Viễn Sơn cong môi cười, gặp được người thú vị, đương nhiên làm gì cũng thấy thú vị. Anh đến bồn rửa tay, rửa sạch tay rồi lau khô, sau đó lại đi đến bên cạnh cô và nói, "Ê để anh xào cho." Thẩm Vân Thư không nhìn anh, "Lời không cần đâu, anh đi làm việc của anh đi." Phùng Viễn Sơn không nói thêm lời thừa thải nào, anh lấy cái sẻng và cái chảo trong tay cô. "Thì chẳng phải em vẫn chưa nghĩ ra tiêu chuẩn khác cho anh là gì sao? Ra kia mà nghĩ cho kỹ đi, lát nữa cho anh câu trả lời." Mặt Thẩm Vân Thư đỏ bừng, cô dùng chân giẫm mạnh lên giày của anh, "Vẫn còn có bà cụ ở đây nữa đấy." Phùng Viễn Sơn cong môi cười, cười đến mức Thẩm Vân Thư chỉ muốn cắn anh một cái. Cô nhìn chiếc áo sơ mi và quần tây anh đang mặc, rồi lạnh lùng kéo chiếc tạp dề trên người xuống đưa cho anh, bảo anh buộc vào, đừng để dính dầu mỡ làm hỏng quần áo đẹp. Phùng Viễn Sơn nhướng mày nhìn cô, hai tay anh đều đang bận. Làm sao mà buộc được? Thẩm Vân Thư xấu hổ lườm anh, cuối cùng cầm lấy tạp dề đi ra phía sau anh, vòng qua eo anh rồi buộc lại cho anh. Bà cụ đứng bên cạnh cười không ngừng, bà múc một bát sườn hầm nóng hổi từ nồi áp suất ra và nói với hai người, "Vì vừa nãy bà của Ngọc Phong mang đến cho bà một con cá. Nói là cháu dâu bà ấy làm, ngon hơn cả ở nhà hàng, bảo chúng ta nếm thử." Bà cụ hừ một tiếng, "Vì nói mang đến cho bà nếm thử là giả thôi, bà ấy chỉ đến để khoe khoang với bà đấy, bà cũng phải mang một bát sườn này qua cho bà ấy nếm thử, để bà ấy biết cháu dâu của bà làm món ăn cũng rất ngon, chứ không phải chỉ có cháu dâu bà ấy nấu ăn ngon. Thẩm Vân Thư mím môi cười, hai bà cụ này hễ gặp nhau là lại như trẻ con, chí chóe cãi nhau, nhưng chỉ cần một ngày không gặp là lại nhớ. Phùng Viễn Sơn nói, thì hay là bà đợi cháu xào xong món này, rồi mang cả qua, để khoe với bà ấy rằng không chỉ cháu dâu của bà nấu ăn ngon, mà cháu trai cũng nấu ăn ngon. Bà cụ chỉ tay vào anh, thì hôm nay cháu chắc chắn đã gặp chuyện gì tốt nhỉ. Vừa nói, bà đã bưng bát ra khỏi bếp, có gì hay ho để khoe cháu trai chứ, khoe cháu dâu mới là chính đáng. Đi ngang qua phòng khách, bà cụ nhìn thấy nền nhà vừa mới được quét sạch giờ lại đầy vỏ hạt dưa, nụ cười trên mặt tắt ngấm, cau mày nhìn về phía Cố Lan Anh. Bà không biết phải nói gì với bà ta nữa, bà ta thật sự lại quen ăn rồi, không nhớ đòn, vì những lời bà đã nói trước đây, bà ta đều quên sạch, bà ta cứ tiếp tục làm loạn đi, đến khi mọi người mất hết kiên nhẫn thì bà ta mới thấy thoải mái. Cố Lan Anh nhìn thấy bà cụ bưng một bát sườn ra, mắt bà ta sáng lên, tưởng rằng là mang cho mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của bà cụ, bà ta đã hiểu ra. Bà ta vỗ vỗ những hạt dưa rơi trên đầu gối, cười xòa với bà cụ, "Đi em dọn ngay đây." Bà cụ lười nói để ý tới bà ta. Tiểu Tri Ngôn đang chơi cờ vây với cô Út Nhã Lâm thấy bà Cố đi ra ngoài, vội vàng đứng dậy chạy đến cửa, vén tấm rèm cửa nặng trịch lên cho bà Cố. Bà Cố đang bưng đồ nên không tiện vén rèm. Bà cụ Cố nhìn Tiểu Tri Ngôn, nụ cười lại vô thức hiện lên, bà xoa đầu cậu nhóc, âu yếm nói, "Ê, cảm ơn bảo bối Tiểu Tri Ngôn ngoan ngoãn của chúng ta." Tiểu Tri Ngôn cười bẽn lẽn. Cố Lan Anh bĩu môi, chị dâu của bà ta thật là càng già càng hồ đồ, không phân biệt được người nhà và người ngoài, thạch đầu nhà bà ta ở đây cả ngày mà không được một nụ cười, trong khi lại nhiệt tình với đứa trẻ mang họ Khác này. Thạch đầu nhổ hạt sơn tra trong miệng ra đất, trừng mắt nhìn Tiểu Tri Ngôn, trong lòng thầm mắng cậu nhóc là kẻ nịnh hót, nếu không có cậu nhóc, nó đã có thể ăn được hai xiên kẹo hồ lô rồi. Phùng Nhã Lâm thấy ánh mắt của thạch đầu không đúng, cô nàng nghề phạt ở một tiếng ném quân cờ vào hộp, thạch đầu nhìn thẳng vào mắt Phùng Nhã Lâm, rồi lại trốn ra sau lưng Cố Lan Anh. Cố Lan Anh không có chỗ trút giận, bà ta tát một cái vào đầu nó, "Ê, đi quét nhà đi." Thạch đầu bị đánh, muốn khóc nhưng không dám, sụt sịt mũi cầm chổi quét nhà. Cố Tùng Hàng và Lục Chiêu hút thuốc ở ngoài sân xong rồi đi vào, Cố Tùng Hàng gạt bỏ vẻ mặt nghiêm túc khi ở bên ngoài, trở lại dáng vẻ lêu lỏng thường ngày. Anh ta trêu chọc Tiểu Tri Ngôn, rồi lại trêu chọc Phùng Nhã Lâm. Phùng Nhã Lâm lén nhìn Lục Chiêu ở bên cạnh một cái, rồi lại tỏ vẻ chán ghét vẫy tay nhẹ với Cố Tùng Hàng, bảo anh ta đi chỗ khác nhanh lên. Đừng ở đây làm hỏng hình tượng thuộc nữ của cô nàng, chị Yến Đình chỉ nói sếp của chị ta là một tên ngốc, chứ không nói tên ngốc này lại có vẻ ngoài trắng trẻo và túng tú như vậy. Sao trong đám cưới của anh trai cô nàng lại không chú ý đến anh ta nhỉ? Thẩm Vân Thư bưng món ăn đã xào xong ra bàn, cô quét mắt nhìn số lượng ghế, rồi nói với Cố Tùng Hàng, "Ghê Tùng Hàng, cậu đi lấy thêm hai cái ghế ở viện phía Tây sang đây đi, ghế bên này không đủ." Cố Tùng Hàng búng tay một cái, đáp lại, "Ê, được." Cố Lan Anh chắp tay sau lưng, ra vẻ trưởng bối đi đến. Mắt bà ta không rời khỏi các món ăn trên bàn, mở miệng nói, "Ừ ôi giời, không cần phải đi bê đâu, bê tới bê lui làm gì cho mệt, vợ Viễn Sơn, lát nữa cháu và cháu trai cứ lấy bát ra ngoài ghế sofa mà ăn, ở đó thoải mái, lại còn được xem tivi nữa, không phải hơn là ngồi chen chúc ở bàn ăn với chúng tôi sao?" Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ. Cố Tùng Hàng luôn coi lời nói của bà cô này như gió thoảng qua tai, anh ta vẫy tay gọi Tiểu Tri Ngôn cùng đi bê ghế, Tiểu Tri Ngôn ngoan ngoãn đứng dậy. Phùng Viễn Sơn từ trong bếp đi ra, gọi Cố Tùng Hàng lại, "Đừng, không cần đi bê đâu." Cố Tùng Hàng lại dừng chân, Phùng Nhã Lâm sốt ruột muốn nói gì đó, Cố Tùng Hàng liếc nhìn cô nàng, "Có anh trai em ở đây rồi, chưa đến lượt em phải lo lắng." Phùng Viễn Sơn nói với Phùng Nhã Lâm, "Đi vào áo khoác của anh lấy ví, em đưa Tiểu Tri Ngôn đi mua một chai giấm, giấm trong nhà không đủ dùng." Rồi lại nhìn Lục Chiêu, "Đi, trời có hơi tối, Lục Chiêu, cậu đi cùng bọn họ đi." Lục Chiêu không muốn xen vào chuyện gia đình của sếp, anh ta gật đầu nói, "Đi được." Phùng Nhã Lâm vui vẻ, không ngờ cơ hội ở riêng lại đến nhanh như vậy, cô nàng nhanh chóng đồng ý, nhưng Tiểu Tri Ngôn lại có chút lo lắng cho cô Út, không muốn đi, muốn ở lại cùng cô Út. Thẩm Vân Thư cười với cậu nhóc, tờ mặc áo khoác vào, mua thêm một túi bánh gạo về cho cô Út nữa, cô Út muốn ăn. Tiểu Tri Ngôn thấy cô Út cười, lại yên tâm, cậu nhóc đã quên mất rằng, Dượng Út chắc chắn sẽ không để ai bắt nạt cô Út. Tiểu Tri Ngôn mặc áo khoác, một tay kéo tay cô Út Nhã Lâm, một tay kéo chú Lục Chiêu, vui vẻ đi ra ngoài. Phùng Viễn Sơn nhìn Thẩm Vân Thư, "Đi em vào xem món ăn trong nồi đi, chắc sắp được rồi, còn chưa bỏ muối." Thẩm Vân Thư đi ngang qua anh, lại dừng lại, chạm vào tay anh, "Có muốn cô ở lại cùng anh không?" Phùng Viễn Sơn giục cô, "Ừ, nhanh lên, lát nữa lại khét nồi đấy." Cố Lan Anh có chút đắc ý nhìn Thẩm Vân Thư, "Xem đi, đừng tưởng rằng bình thường mọi người coi trọng mày thì mày thật sự được coi trọng, khi trong nhà có khách quý, Mày vẫn không thể ra mặt, chỉ có thể loanh quanh trong bếp. Bà ta có chút đắc ý quên cả trời đất, thò tay về phía bát sườn trên bàn, Cố Tùng Hàn bước lên một bước, trực tiếp di chuyển bát sườn đến vị trí mà bà ta không thể với tới. Đây là món ăn chị dâu làm riêng cho mình, không thể để bàn tay không biết đã chạm vào cái gì của bà ta làm hỏng được. Cố Lan Anh không sợ Cố Tùng Hàn, trừng mắt nhìn anh ta, "Ngươi làm gì đấy, có phải tao ăn đâu? Thạch Đầu kêu đói cả buổi rồi, tao lấy một miếng cho nó lót dạ không được sao?" Phùng Viễn Sơn bình tĩnh nói, "Lê Tùng Hàn, bây giờ cậu lái xe đưa bà cô và Thạch Đầu về đi, chẳng phải Thạch Đầu đói rồi sao, đừng làm lỡ bữa cơm ở nhà." Cố Tùng Hàn cười toe toét, vui vẻ đáp, "Ê được." Cố Lan Anh sững sờ, nhìn Phùng Viễn Sơn, "Y Viễn Sơn, cháu có ý gì?" Phùng Viễn Sơn đáp lại, "Đây bà cô cũng nói rồi, bàn ăn nhà chúng cháu chật, ghế không đủ dùng, vậy thì không giữ bà cô ở lại ăn cơm nữa. Bà cô về nhà muốn ăn trên sofa hay trên giường thì tùy ý bà cô." Khóe mắt khô quắc của Cố Lan Anh co giật, như thể không dám tin, "Vì cháu muốn đuổi bà đi sao?" Phùng Viễn Sơn sửa lại, "Lời không phải đuổi, là mời." Cố Lan Anh không ngờ anh lại thẳng thừng như vậy, mặt bà ta sầm xuống, "Vì cháu vì người vợ mới này mà muốn cắt đứt quan hệ họ hàng với bà cô hả?" Phùng Viễn Sơn thông thả xắn tay áo lên, "Đời chuyện này không liên quan gì đến vợ cháu cả, bà cô đừng vội vàng chụp mũ linh tinh cho cô ấy. Là do cháu quá chán ghét việc phải đi giải quyết những chuyện rắc rối này cho nhà bà cô rồi, bà cô đến đây hôm nay muốn làm gì, bà cô tự hiểu rõ. Nếu hôm nay cháu không gọi điện cho Hoài Thành, đừng nói cháu, ngay cả bà cụ cũng không biết vợ cậu ta lại sắp sinh con nữa rồi, bà cô giấu kín thật đấy." Vẻ mặt Cố Lan Anh ngày càng khó coi hơn. Phùng Viễn Sơn trực tiếp vạch trần suy nghĩ của bà ta, "Vì Hoài Thành có đứa thứ hai là chuyện tốt, cậu ta đã muốn sinh thì chắc chắn là nuôi được, phải phạt bao nhiêu tiền, cậu ta tự nhận phạt là được. Cháu và bà cụ không có tiền để nộp phạt thay cho nhà bà cô đâu." Thạch Đầu cầm chổi muốn lại gần đây, Phùng Viễn Sơn nhìn Cố Tùng Hàn, Cố Tùng Hàn hiểu ý, dẫn Thạch Đầu ra ngoài. Hôm nay Phùng Viễn Sơn không định giữ lại thể diện cho cô ta, về bà cô cũng không cần phải suy nghĩ làm sao để giữ Thạch Đầu lại nhà chúng cháu, lần trước cháu đã nói với bà cô rồi. Nếu bà cô chưa hiểu, cháu sẽ nói rõ hơn. Bà cụ đã nuôi con trai cho bà cô rồi lại nuôi cả cháu trai cho bà cô, dù có thiếu nợ bà cô nhiều đến đâu, cũng đã trả hết từ lâu rồi. Không thể nào bây giờ lại còn phải tiếp tục nuôi chắc cho bà cô được. Nếu trong lòng bà cô vẫn cảm thấy thiệt thòi, thì đợi sau này đến thế giới bên kia, bà cô hãy tìm ông cụ mà tính toán. Nếu ông cụ thấy cháu làm sai, đến khi cháu sang đó, ông cụ sẽ tự khắc tính toán với cháu. Cố Lan Anh run rẩy môi, không nói nên lời. Phùng Viễn Sơn nhìn bà ta, đây chẳng qua, đó là chuyện cần giải quyết ở thế giới bên kia. Còn ở đây, những gì cần giải quyết đã giải quyết xong hết rồi, cho nên, từ hôm nay trở đi, dù là ngày lễ Tết hay ngày thường, xin bà cô đừng đến nhà chúng cháu nữa, sức khỏe của bà cụ không được tốt, những người trẻ như chúng cháu thì bận rộn, không có thời gian và sức lực để ngày nào ở nhà cũng tiếp đãi bà cô ăn uống no say. Cố Lan Anh bắt đầu loạn choạng, tay vịn vào bàn như sắp ngã xuống đất. Phùng Viễn Sơn nhắc nhở, vì nếu bà cô ngất ở đây, cháu sẽ gọi Hoài Thành và bố cậu ta đến ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tính toán sổ sách những năm qua. Người khác nợ bà cô thì bà cô nhớ rõ lắm, nhưng nhà của bà cô nợ người khác. Bà cô không thể cứ ung dung coi như không có chuyện gì được. Lại còn ngày nào cũng nghĩ đến việc chạy đến nhà chúng cháu để làm tổ tông. Cố Lan Anh loạn choạng một lúc, cuối cùng vẫn đứng vững không ngã xuống. Bà ta nghiến răng, run rẩy nói, đây có bà cụ ở đây, có cậu của mày ở đây. Chưa đến lượt đứa tiểu bối như mày những lời này, đây là nhà mẹ đẻ của tao, tao muốn về lúc nào thì về. Phùng Viễn Sơn cong môi dưới, ánh mắt có chút lạnh lùng, lê bà cụ đã già rồi, cậu cháu thì không quản chuyện này, bây giờ ngôi nhà này do cháu làm chủ. Bà cô hẳn phải hiểu rõ cháu là người như thế nào, bố ruột cháu còn không nhận, cháu cũng chỉ nể mặt ông cụ mới gọi bà là một tiếng bà cô. Trước đây bà cô đã làm những gì, không phải cháu không biết, lần trước là bà cụ đã ngăn cháu lại, kết quả bà cô lại không rút kinh nghiệm, còn tự mình chạy đến đây nữa. Cố Lan Anh nhìn sắc mặt Phùng Viễn Sơn, đột nhiên có chút hối hận vì hôm nay đã đến đây, tiền nộp phạt đó không phải bà ta không lấy ra được, chỉ là nghĩ có chị dâu ở đây, tội gì phải tự mình bỏ ra cái số tiền oan uổng đó. Kết quả là trộn gà còn mất đi nắm gạo. Phùng Viễn Sơn gõ ngón tay lên bàn, đi lần sau bà cô đến, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn những khoản tiền đã lấy từ bà cụ những năm qua, có những món nợ bà cụ lười đòi. Nhưng cháu thì khác, nếu bà cô chưa từng được chứng kiến đủ kiểu thủ đoạn đòi nợ, cảm thấy tiếc nuối, thì cháu sẽ đáp ứng mong muốn đó của bà cô. Nói xong, anh đã cạn kiệt chút kiên nhẫn cuối cùng, lớn tiếng gọi Cố Tùng Hàn. Cố Tùng Hàn nghe thấy tiếng gọi đi vào, vén rèm lên, như cười như không nhìn Cố Lan Anh, lê bà cô. Xin mời. Cố Lan Anh chần chừ không muốn đi, muốn đợi bà cụ quay lại. Phùng Viễn Sơn nói với Cố Tùng Hàn, người gọi điện cho Hoài Thành, bảo cậu ta đến ngay bây giờ. Cố Lan Anh nghe thấy vậy, không chần chừ nữa, bà ta cầm lấy áo khoác và túi xách đang để trên ghế sofa, đi nhanh như bay, chân cẳng nhanh nhẹn hơn ai hết. Thạch đầu không muốn đi, nó còn muốn ở lại ăn sườn. Cổ Lang anh tát một cái vào mặt nó cho nó ngoan ngoãn, vừa đi đến cổng sân. Bà ta vừa hay nhìn thấy bà cụ Cố đang bưng một bát thịt viên rán quay về. Cổ Lang anh và Thạch đầu đều nhìn bà cụ một cách đầy hy vọng. Cổ Lang anh biết cách nắm bắt tâm lý bà cụ nhất, cũng biết cách làm cho bà cụ mềm lòng nhất. Cố Tùng Hàng cũng sợ bà cụ sẽ mềm lòng. Anh trai anh ta đã mấy lần muốn tính sổ với bà cô này, nhưng đều bị bà cụ ngăn lại. Hôm nay đã đến bước này rồi, nếu bà cụ vẫn mềm lòng, thì về sau bà cô này chắc chắn sẽ được đà làm tới, càng làm loạn hơn nữa. Không ngờ lần này bà cụ Cố không hỏi tại sao Cố Lang anh lại đi ngay, cũng không giữ lại, chỉ dặn dò Cố Tùng Hàng, đi trời tối rồi, trên đường lái xe chậm một chút. Cố Tùng Hàng cười toe toét, biết rằng bà cụ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt. Cố Lang anh còn muốn nói, ê chị dâu, Viễn Sơn nó, bà cụ Cố trực tiếp cắt ngang lời bà ta, ở ngôi nhà này bây giờ là do Viễn Sơn làm chủ, thằng bé có thể quyết định thay cho tôi, cũng có thể quyết định thay cho cậu của nó. Thằng bé nói gì, làm gì, tôi và cậu nó đều không có ý kiến. Khi đã nói đến đây, bà cụ Cố dứt khoát nói rõ mọi chuyện. Ê Lang anh, những năm qua tôi có thể làm gì cho cô, tôi đều đã làm hết rồi, nếu cô vẫn cảm thấy chưa đủ, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Đã đến cái tuổi này, tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa, tôi chỉ muốn sống 2 năm yên bình. Nếu bản thân cô không muốn sống yên bình, thì cứ làm loạn trong nhà cô là được rồi, đừng đến đây quấy rầy tôi nữa. Tôi thật sự không có sức để cả ngày nghe cô than phiền chuyện này chuyện kia, rồi còn phải đi quét đống vỏ hạt dưa đầy dưới sàn cho cô đâu. Cố Lang anh choáng váng, những năm qua bà ta có thể quậy phá như vậy là nhờ vào chút áy náy của bà cụ đối với bà ta, nếu bà cụ cũng không còn quản bà ta nữa, thì chỗ dựa cuối cùng của bà ta cũng không còn. Bà cụ Cố đã quyết tâm, bà không thèm nhìn bà ta nữa, cũng không để lại bất kỳ chút hy vọng nào, bà chỉ vẫy tay, nói một tiếng ê đi đi, rồi không quay đầu lại bước vào sân. Phùng Nhã Lâm kéo Tiểu Tri Ngôn từ cửa hàng tạp hóa trở về, thấy trong nhà không còn bà cô kia nữa, cô nàng vui sướng gần như muốn nhảy cẩn cả lên. Mặc dù Tiểu Tri Ngôn không biểu lộ sự phấn khích như Phùng Nhã Lâm, nhưng đôi mắt cậu nhóc cũng lấp lánh ánh sáng, cậu nhóc kéo cô Út Nhã Lâm vào bếp để tìm cô Út. Lục Chiêu cầm chai giấm và bánh quẩy giòn vừa mua về, chần chừ một lúc, rồi cũng bước về phía bếp. Trong bếp, Thẩm Vân Thư có chút lo lắng cho bà cụ, đang nói những lời trêu chọc để làm bà vui. Bà cụ Cố vỗ tay cô. Tê bà không sao, những năm qua bà chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như hôm nay, bà đã nghĩ thông suốt rồi, những trói buộc này đều do bản thân tự tạo ra, ép mình bước ra khỏi nó thì sẽ bước ra được thôi. Bây giờ bà chỉ hối hận vì đã không nghe lời Viễn Sơn sớm hơn, nói rõ ràng với bà ấy như vậy. Nếu không phải những năm qua bà nuông chiều bà ấy, có thể bà ấy sẽ không thành ra thế này, bây giờ như thế này rất tốt, tốt cho bà ấy mà cũng tốt cho bà. Phùng Nhã Lâm bước vào bếp, đây bà nói như vậy là không đúng rồi ạ, bà cô đâu phải là trẻ con. Bà ấy trở thành người như vậy là do chính bản thân bà ấy đã đi trên con đường đó, không liên quan gì đến bà cả, cháu nói có đúng không, Tiểu Tri Ngôn? Tiểu Tri Ngôn không hiểu rõ lời của cô Út Nhã Lâm lắm, nhưng cậu nhóc biết bà cô kia không phải trẻ con, cậu nhóc nói lớn, lời cô Út Nhã Lâm nói rất đúng ạ. Giọng nói non nớt của cậu nhóc khiến mọi người đều bật cười, Thẩm Vân Thư xoa đầu cậu nhóc, quay đầu lại, nhìn thấy Lục Chiêu đang đứng ở cửa bếp. Trên mặt cô vẫn còn nụ cười chưa tan, cô bước đến nhận đồ trong tay Lục Chiêu, rồi nói. Vì Viễn Sơn vừa nhận được một cuộc điện thoại, chắc là quay về bên kia rồi, lát nữa anh ấy sẽ đến, kỹ sư Lục, anh ra sofa ngồi một lát đi, chúng ta sắp ăn cơm ngay thôi. Lục Chiêu nhìn đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm của cô, nhất thời có chút ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng động ở cửa, anh ta lấy lại tinh thần, quay người lại như không có chuyện gì, hơi gật đầu với Phùng Viễn Sơn vừa vén rèm bước vào, rồi đi về phía sofa. Phùng Viễn Sơn nhạy bén nhận ra sự bất thường của Lục Chiêu, vẻ mặt anh không thay đổi, đi đến trước mặt Thẩm Vân Thư. Ngăn trở hoàn toàn cô lại, bóp má cô cười cũng ngọt ngào quá. Thẩm Vân Thư muốn hất tay anh ra, nhưng thấy ánh mắt anh có chút u ám, cô lại nắm lấy cổ tay anh, nhẹ giọng hỏi, ơ sao vậy anh? Phùng Viễn Sơn đương nhiên sẽ không để cô biết sự bất thường của Lục Chiêu, anh chỉ nói, đi vừa nãy để Tiểu Tri Ngôn mua một chai giấm, mua ít quá, đáng lẽ nên mua thêm mấy chai nữa, Tết ăn giấm nhiều. Thẩm Vân Thư không hiểu sao đột nhiên lại nhắc đến giấm. Tiểu Tri Ngôn quay đầu lại nhìn, đề dưỡng Út. Bọn cháu không mua một chai, bọn cháu mua 3 chai giấm ạ. Ông nội ở cửa hàng tạp hóa nói, mua 2 chai có thể tặng 1 chai, nên cô Út Nhã Lâm đã mua 3 chai, mà chỉ tốn tiền của 2 chai thôi, cô Út Nhã Lâm rất thông minh ạ. Phùng Nhã Lâm chỉ nghe thấy lời của Tiểu Tri Ngôn, cô nàng ngẩng đầu lên đắc ý nhìn anh trai, ê đúng vậy, em biết lo toan việc nhà đúng không? Cuộc trò chuyện riêng tư giữa Phùng Viễn Sơn và vợ bị 2 người, một lớn một nhỏ, cắt ngang, anh có chút dở khóc dở cười. Xem ra việc có con muộn cũng không phải là không có chỗ tốt, anh còn muốn có thêm nhiều thời gian dành cho thế giới 2 người với cô hơn nữa. Trên bàn ăn bớt đi 2 người, không khí ngược lại trở nên náo nhiệt hơn. Bà cụ lần đầu tiên gặp Lục Chiêu, bà liên tục gấp thức ăn cho anh ta, Cố Tùng Hàng hôm nay tâm trạng tốt, nói chuyện đặc biệt nhiều, ngược lại Phùng Nhã Lâm lại có vẻ quá im lặng. Thẩm Vân Thư lúc đầu còn nghĩ cô nàng không khỏe ở đâu, nhưng khi nhận ra ánh mắt cô nàng thỉnh thoảng lại dừng ở một điểm nào đó, cô mới phát hiện ra điều không thích hợp. Cô nhìn Lục Chiêu ở đối diện, trắng trẻo, sạch sẽ, có chút giống một ca sĩ nam Hồng Kông mà cô đã thấy trên một tạp chí thời trang, quả thật là dáng vẻ mà các cô bé thích, chỉ là nói chuyện có hơi ít. Nhưng nói ít cũng không có gì không tốt, trước đây cô nghĩ người nói ít thì cuộc sống sẽ buồn tẻ, nhưng thực tế cuộc sống lại thú vị hơn cô nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, anh luôn nói những lời đanh thép, tựa như hôm nay, cô không ngờ anh lại thẳng thừng trở mặt với bà cô kia đến mức đó. Cô đang suy nghĩ vu vơ có chút xuất thần, ánh mắt vẫn luôn dừng ở phía Lục Chiêu. Lục Chiêu ho nhẹ một tiếng, bưng cốc nước lên uống một ngụm, muốn che giấu vẻ mặt đang nóng rang. Mặt Phùng Viễn Sơn thì đen như đít nồi, anh nắm chặt tay cô đang đặt trên đùi, bóp mạnh một cái. Hạ giọng nói, ơi nhìn gì đấy, ăn cơm của em đi. Vừa nói, anh gắp một miếng sườn đưa thẳng đến miệng cô. Thẩm Vân Thư vô thức há miệng, cắn lấy miếng sườn, rồi mới phản ứng lại rằng anh lại đút cho cô trước mặt cả bàn. Hơn nữa hôm nay lại có người ngoài ở đây, tai cô lập tức hồng lên. Tai cô đỏ lên, mặt Phùng Viễn Sơn càng đen hơn, cô nhìn thì cũng đã nhìn rồi, đỏ mặt làm gì chứ? Thẩm Vân Thư biết anh đã hiểu lầm, nhưng bây giờ cô không thể giải thích rõ ràng với anh. Cô gắp một miếng sườn bỏ vào bát anh coi như an ủi. Rồi cúi đầu ăn cơm của mình, không còn liếc nhìn Lục Chiêu một cái nào nữa. Cô nhìn Lục Chiêu, Phùng Viễn Sơn không vui, cô không nhìn Lục Chiêu nữa, Phùng Viễn Sơn cũng không vui. Anh giữ chặt tay cô trong lòng bàn tay, từ từ xoa nắng, vẫn không quên chăm sóc Tiểu Tri Ngôn ăn cơm. Hôm nay Tiểu Tri Ngôn dậy sớm, lại phấn khích cả ngày, chưa ăn xong cơm, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống. Thẩm Vân Thư thấy cậu nhóc đã ăn khá nhiều rồi, liền muốn bế cậu nhóc về rửa mặt trước, nếu không đợi cậu nhóc ngủ rồi thì không đánh răng được. Phùng Viễn Sơn liếc nhìn cô một cái, lấy giấy lau miệng cho Tiểu Tri Ngôn, bế cậu nhóc vào lòng, bảo Lục Chiêu cứ ăn từ từ, anh sẽ quay lại sau. Thẩm Vân Thư với tư cách là chủ nhà phải rời bàn trước, cô dứt khoát nói với Lục Chiêu, đề kỹ sư Lục, anh cứ thông thả dùng bữa nhé. Phùng Viễn Sơn nắm chặt tay cô, đứng dậy, đi ra sân, anh liếc nhìn cô, vì em cứ nhìn chằm chằm Lục Chiêu làm gì? Thẩm Vân Thư đắp áo khoác lên người Tiểu Tri Ngôn đã ngủ say, vì em có nhìn chằm chằm anh ấy đâu, em chỉ nhìn có một cái thôi. Phùng Viễn Sơn nhìn thẳng vào cô, đi vậy tại sao em lại nhìn cậu ta một cái? Thẩm Vân Thư có chút cứng họng, Nhã Lâm vẫn chưa nói rõ tình cảm của cô nàng, cô cũng chỉ đoán thôi, không thể nói những điều này cho anh nghe, cô ấp úng nói, chỉ là em thấy anh ấy giống một nam ca sĩ mà em thấy trên tạp chí. Phùng Viễn Sơn nắm bắt trọng tâm lời nói của cô, đi em thấy cậu ta đẹp trai à? Thẩm Vân Thư lắc tay anh, dịu dàng nói, ở trong mắt em không có ai đẹp trai hơn anh cả. Phùng Viễn Sơn nhìn vào mắt cô, biết cô có chuyện giấu anh. Cô không nói thật với anh thì thôi, bây giờ lại còn rót mật vào tai anh. Anh hừ lạnh một tiếng, hất tay cô ra, bế Tiểu Tri Ngôn bước đi. Thẩm Vân Thư cũng không vội dỗ dành anh, chậm rì đi theo sát sau lưng anh. Đầu tiên, cô gọi một tiếng y anh Viễn Sơn, anh không để ý. Lại gọi một tiếng y Viễn Sơn, anh vẫn không để ý. Lại gọi một tiếng y Phùng Viễn Sơn, anh không quay đầu lại. Tiểu Tri Ngôn nửa mơ nửa tỉnh nghe những lời của cô Út và Dượng Út. Cậu nhóc nghĩ đến cảnh ông nội Khâu bị bà nội Khâu dỗ ngọt hôm nay, cậu nhóc vòng tay ôm cổ Dượng Út, ngẩng đầu lên một chút, nói với cô Út đang đi phía sau, ơi cô Út, cô thử gọi một tiếng ông xã xem. Màn đêm bao la, vạn vật tĩnh lặng. Phùng Viễn Sơn dừng bước, quay người lại, nhìn cô với vẻ thích thú. Thẩm Vân Thư cũng dừng lại, không chịu đi tiếp. Hai hôm trước, cô cùng bà cụ xem phim truyền hình, người phụ nữ trong phim đã gọi chồng của mình như vậy, lúc đó anh vừa từ ngoài về, còn đứng lại xem tivi một lúc. Bà cụ trêu rằng cách gọi này nghe tình cảm hơn nhiều so với gọi thẳng tên, lúc đó anh đã nhìn cô, còn cô cúi đầu nhặt hẹ, giả vờ như không thấy để né tránh, không ngờ bây giờ lại bị Tiểu Tri Ngôn nhắc lại. Tiểu Tri Ngôn thấy phản ứng của cô Út và Dượng Út, lập tức tỉnh ngủ hẳn. Cậu nhóc không biết y ông xã y nghĩa là gì, chỉ biết Dượng Út bây giờ trông giống như ông nội Khâu lúc giận dỗi, vẻ ngoài có vẻ đang tức giận nhưng thực ra chẳng giận tí nào. Bà nội Khâu cũng gọi ông nội Khâu rất nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau, nhưng ông nội Khâu đều không đáp lại. Cuối cùng bà nội Khâu gọi một tiếng vì ông xã, tuy trên mặt ông nội Khâu không biểu lộ gì, nhưng thần sắc rõ ràng giống như con chó đen lớn ở đầu hẻm, mừng rỡ vẫy đuôi. Cậu nhóc cũng muốn thấy Dượng Út biến thành chú chó lớn vẫy đuôi, chắc chắn sẽ rất vui. Thẩm Vân Thư bị hai đôi mắt kia nhìn chăm chú, mặt có chút đỏ, cô quấn chặt chiếc áo cardigan đang mặc, điềm nhiên bước tới, véo nhẹ mũi Tiểu Tri Ngôn, cháu đã chuẩn bị xong hết đồ mang cho Tuế Tuế chưa? Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà dì Thanh Thanh rồi đấy. Tiểu Tri Ngôn bị cô Út đánh lạc hướng, không còn quan tâm đến việc Dượng Út biến thành chú chó vẫy đuôi nữa, cậu nhóc vội vã quay về phòng để chuẩn bị quà cho Tuế Tuế. Nhóc có quá nhiều thứ muốn mang đi, có lẽ cặp sách cũng không đủ chỗ. Phùng Viễn Sơn nắm lấy tay cô, vừa xoa vừa cười lạnh, cô rất giỏi lừa người, lừa được cháu trai của cô, cũng lừa được cả anh, vậy nên cô nhìn Lục Chiêu chằm chằm như thế, còn không chắc là vì lý do gì. Anh và Lục Chiêu là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, Lục Chiêu và họ Chu là cùng một kiểu, đều có bộ dạng tiểu bạch kiểm dễ lừa gạt các cô gái trẻ. Cố Tùng Hàn vốn đang lo lắng về chuyện của nhà máy, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, anh ta càng lúc càng thấy ánh mắt của anh trai mình nhìn Lục Chiêu không đúng lắm, sao luôn cảm thấy có một luồng áp lực và sát khí vô hình. Anh ta lặng lẽ huýt vào Lục Chiêu, dùng ánh mắt hỏi, "Đời hôm nay cậu đã đắc tội gì với anh tôi à?" Anh ấy tuy dữ, nhưng cũng không dễ dàng nhìn người khác như vậy đâu. Lục Chiêu cười khổ trong lòng, anh ta đã nghĩ rằng việc đồng ý đến nhà sếp ăn cơm hôm nay là một quyết định sai lầm, cái ý nghĩ nảy sinh từ lúc nào từ đâu của anh ta, đến cả Cố Tùng Hàn còn không giấu được, thì làm sao có thể giấu được ông chủ Phùng với đầu óc tinh tường. Có vẻ như chuyện hôn sự mà gia đình giới thiệu, anh ta nên tranh thủ thời gian nghỉ Tết để xem mặt sớm. Mấy năm tới anh ta không có ý định đổi sếp, vì vậy tốt nhất là không nên trở thành cái gai trong mắt của sếp, điều đó chẳng có lợi gì cho anh ta cả. Thẩm Vân Thư dỗ Tiểu Tri ngôn ngủ, độ ấm từ bàn tay anh lúc nãy xoa bóp vẫn còn lưu lại trên cổ tay cô vẫn chưa tan đi. Có lẽ là do ảo giác của cô, nhưng cô luôn cảm thấy hôm nay anh có gì đó không ổn, giống như lúc ở trong bếp, khi điện thoại di động của anh reo. Anh đã nghe điện thoại và đi thẳng ra ngoài, trong khi trước đây anh nghe điện thoại chưa bao giờ tránh mặt cô. Những việc Chu Thời Lễ đang làm bây giờ đã vượt quá mọi nhận thức của cô về anh ta, những lời anh ta nói có lẽ không chỉ đơn thuần là để làm cô khó chịu, làm cô bực mình. Thẩm Vân Thư đắp lại chăn cho Tiểu Tri Ngôn, hôn lên gò má hồng hào của cậu nhóc, nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Sau đó cô sang phòng Nhã Lâm, trải giường cho cô nàng, rồi cho hai túi chườm nóng vào trong chăn. Làm như vậy, khi cô nàng đi ngủ chăn sẽ không còn lạnh buốt, cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cô khoác áo khoác, muốn sang viện phía đông xem sao. Khi đi ngang qua bàn trà, cô thấy một chồng tạp chí ở trên đó thì dừng lại, chắc là hôm nay anh mang từ thành phố về, ngày xuất bản đều là gần đây nhất. Khóe môi cô bất giác cong lên, cô cầm lấy cuốn ở trên cùng, lật xem, một trang ở giữa bị gấp lại, ánh mắt cô dừng lại ở trang đó, đọc kỹ hai lần, mắt ánh lên vẻ lấp lánh. Triển lãm thời trang quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại thủ ô vào mùa xuân năm sau, các doanh nghiệp liên quan đến thời trang trên khắp cả nước, bất kể là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, đều có thể tham gia. Và còn có các... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.